Bạn đang nghe trên audio Hành Trình Huyền Thoại, tác giả Johnny Đoàn, truyện được phát trên website truyenaudiovv.ro, người đọc Annie. Chúa tể xuất hiện. Sau khi rời khỏi không gian đặc biệt kia, Carly và John lập tức trở lại vùng đất Valoran. Rất nhiều mục tiêu đầu tiên là hắn hướng tới chính là doanh trại của quân đội liên minh. Ngay khi tiến vào doanh trại, lập tức mọi người đều là chạy ra chào đón hắn và Carly. Ai nấy cũng là đều mừng đến phát khóc, đặc biệt là các cô gái của John. Quan trọng hơn chính là cả Carly, cô nhận ra rằng mặc dù là cô em gái Morgana của mình rất hay chống đối, nhưng mà thực sự ở trong tim của cô ấy vẫn là rất yêu người chị này. Sau khi tập hợp mọi người và nghe thông báo về tổn thất sau lần đại chiến với Baron, một tin tức không mấy vui vẻ đã khiến cho John tỏ ra rất sầu não. Gần như toàn bộ các tướng trong liên minh đã mất đi giáp thiên thần của bản thân, chỉ còn lại vài người giữ nó ở trên người, điển hình như Taric, Angel, Lux, Soraka, Kama, Akali, Kenen, Anivia, Asi cùng Nasus, Riser là những vợ của John. Việc đầu tiên cần làm chính là hàn gắn lại những vết thương của chiến tranh. Trong lần tấn công của phân khu A này có rất nhiều binh sĩ đã tử trận. Gia đình của họ chắc chắn là sẽ rất đau lòng về việc này. Vậy cho nên theo như yêu cầu của John, ngoài việc mỗi gia đình có binh sĩ tử trận sẽ được nhận huân chương ghi ơn, thì sẽ được hỗ trợ miễn đóng thuế ở trong vòng 3 năm. Tuy nhiên, rất nhiều gia đình đã từ chối việc này. Họ cho rằng con của mình hy sinh không hề vô nghĩa. Mỗi một giọt máu mà bọn họ nhỏ xuống ở trên chiến trường đều là vì tự do của Valoran. Nghĩa vụ đóng góp thuế cũng để cho cổ vũ binh lực là điều cần thiết hơn rất nhiều. Một tuần nhanh chóng trôi qua, sau khi thu xếp xong mọi chuyện của đội quân liên minh, thế như vũ bão trực tiếp lại tiến thẳng đến thủ đô của Nosus. Trong sự bất lực của quân đội hư không, cũng phải nói thêm trận địa Invincible chính là trận địa phòng thủ chốt của thủ đô Nosus. Một khi trận địa này đã bị phá hủy đi, thì thủ đô xem như đã nằm trong tay của đội liên minh. Ngày 10 tháng 4 năm 24 CLE, sau khi nhanh chóng ổn định lại quân đội Nosus, quân liên minh bắt đầu dưới sự chỉ huy của Riven, Sion, Raven, Darius, Zack, Warwick, Blitzcrank và rất nhiều vị tướng khác đã được lệnh dẫn quân giải phóng những vùng lân cận. Ở trong đó có thành phố Zaun, một thành phố trực thuộc của Nosus. Trận chiến diễn ra là vô cùng ác liệt, nhưng mà nhờ có sự dũng mãnh của đại tướng Darius mà quân liên minh đã nhanh chóng chiếm được thành phố. Tiếp theo đó là một cánh quân khác dưới sự chỉ huy của Garen, Sinjal và Javan, Tristana, Rumble, Kenen, Timo hướng về thành phố Bando. Một cánh quân khác bao gồm Manfit, Nidali, Asi, Trinamer và hướng về phía nam giải phóng toàn bộ lãnh thổ nơi này. Đến cuối tháng 4, hầu hết toàn bộ lãnh thổ của đại lục kia đều đã được giải phóng. Bây giờ tại Valoran chỉ còn lại duy nhất hai nơi chính đã tính chính là Beachwater City và Ionia. Nhờ sự giúp đỡ của thiết bị cơ giới của Nosus và các công nhân chăm chỉ của thành phố Bando, hơn 300 chiến thuyền đã được chuẩn bị. Đến đầu tháng 6, sau khi mọi chuyện đã được chuẩn bị kỹ lưỡng, quân liên minh bắt đầu xuất quân, hướng thẳng về phía Beachwater City và sau đó tiến thẳng đến Ionia. Chỉ có một điều khiến cho mọi người vô cùng kinh ngạc khi đặt chân đến Beachwater City, chính là nơi này không hiểu tại sao lại không hề có lấy một bóng dáng của binh lính hư không, thậm chí là lương thực hay bất cứ đồ dùng sinh hoạt gì cũng không hề thấy. Mang theo nghi vấn đó đến Ionia, mọi người lại cần một lần nữa bắt gặp với tình cảnh tương tự, là một hòn đảo rộng lớn không một bóng binh lính, không doanh trại, không chốt phòng ngự, không có bất cứ cái gì trừ những căn nhà cũ kỹ lụp xụp do bị hỏa phá hủy trước kia. John đứng tại cửa biển nhìn vào bên trong, từ sau cái ngày mà hắn biến mất khỏi nơi này chính là lần đầu tiên hắn đặt chân trở lại, bao nhiêu cảm xúc đột ngột ùa về. John, Irelia tiến lại bên cạnh của hắn cười. Mặc dù không biết tại sao quân hư không lại là biến mất hoàn bộ, nhưng mà xem ra Ionia này đã được giải phóng rồi. John mỉm cười. Irelia, mau dẫn bọn tôi đến nhà của cô đi. Sona tiến lại nắm lấy tay của Irelia, phía sau lưng của cô chính là những cô gái khác đang mỉm cười gật đầu. Nami tiến lại cạnh John. Này John, hay là anh cùng với bọn em cùng đi? Nhưng mà... John có vẻ lưỡng lự. Không sao đâu, dù sao thì quân hư không này đã đi hết rồi mà, mọi chuyện ở đây cứ để cho mọi người lo là được rồi. Thôi được rồi, đi vậy. John cùng với những người vợ của mình bắt đầu tiến thẳng về phía Irelia. Một căn nhà đơn sơ nằm khuất ở sau ngôi làng gần đó. Căn nhà này trông không có gì quá đặc biệt, ngoài trừ những đường nét chạm trổ đầy sự nghệ thuật, một biểu tượng truyền thống tại vùng đất mang đến tính tâm linh. Xung quanh căn nhà của Irelia là một khu vườn với rất nhiều loại cây trái. John và những người khác bước vào đều là choáng ngợp với số cây trái bên trong khu vườn. Irelia mỉm cười nói, thực sự là không ngờ, sau khi Ionia bị quân hư không tới tấn công mà khu vườn này vẫn còn nguyên vẹn như vậy. Irelia, cô có vẻ là thích trồng cây đó. Sinra cười nói, không phải tôi đâu, là do anh trai tôi trồng đó. Khi anh còn ấy còn sống thì đúng là rất thích trồng cây. Irelia lắc đầu nói, khi nhắc đến người anh trai đã mất của mình thì từ đôi mắt của cô thoáng qua nét yêu buồn nhàn nhạt. Xin lỗi vì đã gợi lại chuyện này. Sinra hơi buồn nói. Irelia cười hì hì. Thôi không sao đâu, mọi chuyện cũng đã qua lâu rồi mà. Mọi người cứ ở lại đây chơi, chúng tôi sẽ đi vòng xem sao. John thực sự là rất có hứng thú với căn nhà này của Irelia. Nói thật khá lâu sau, hắn mới có cảm giác thư giãn giản dị như vậy. Irelia, trái cây này là cái gì vậy? Diana chỉ vào một trái cây màu đỏ mọc trên cái cây gần đó. Irelia liền nói, cái này gọi là trái choru, một loại trái cây rất là hiếm thấy. Lúc xưa anh trai của tôi đã may mắn mua được mầm của nó từ một thương nhân nước phương Nam. Diana nhảy lên một lần, hái ba quả xuống cười nói, vậy có ăn được không? Vẫn chưa có ăn được đâu, trái này khi chuyển sang màu vàng mới có thể ăn được, vị rất ngọt nhưng mà nếu có màu đỏ sẽ rất chua. Vậy để tôi thử đi. Nami cầm trái choru cắn thử một miếng, ngay tức khắc khuôn mặt xinh đẹp kia bắt đầu nhăn nhó đến kinh khủng. Ai chua thế? Diana cũng là thử cắn một miếng nhưng mà khuôn mặt của cô không hề tỏ ra nhăn nhó giống như Nami. Cô bình thản nói, đâu có, tôi thấy nó cũng có chua lắm đâu, hơi ngọt ngọt mà. Ấy, không phải chứ. Nami cắn vào trái của Diana nhưng vẫn là một kết quả như cũ, rất chua. Cô hoàn toàn là không thể nào hiểu được tại sao Diana khi ăn vào lại bảo là không chua. Hãy để cho bọn tôi thử đi. Lần lượt Elise, Irelia, Sona, Jana, Miss, Sinra, Kylie, Kathleen, Iri đều nếm qua. Kết quả là chỉ có Elise, Diana và Sinra là cả ba thấy vị trái choru này không chua, mà ngược lại thì khá ngọt. Những cô gái còn lại thì lại thấy cũng là mặt mày nhăn nhó, hiển nhiên là cảm thấy chua. Sao lại lạ vậy nhỉ? Tại sao lại chỉ có ba người là không cảm thấy chua? Sona khó hiểu. Đột nhiên Kathleen che miệng kinh ngạc, cô lập tức. Tôi biết nguyên nhân rồi. Nguyên nhân gì? Diana lập tức nói, cô cùng với cô gái khác cũng đưa mắt tập trung về phía Kathleen. Các cô có thể đã có bầu đó. Kathleen vừa nói rồi lập tức khiến cho toàn bộ các cô gái kinh ngạc cực độ, đặc biệt là Diana, Elise và Sinra. Tin này Kathleen nói ra khiến cho cả ba người sửng sốt không thôi, một cảm giác rất khó tỏ ra bắt đầu dâng ở trong họ. Diana, Elise, Sinra, chúc mừng các cô đã mang cho mình dòng máu của John, điều này rất tuyệt đấy. Sona mừng rỡ nắm lấy tay của ba người cười nói, kế đến là Nami và Jana, các cô gái đến để chúc mừng, bọn họ rất vui mừng, đây chắc chắn là tin tức mà John nghe được sẽ làm mừng đến phát điên. Trong người của tôi có con sao? Diana mừng đến phát khóc, cô lòng đi nước mắt trên gò má, mỉm cười nhìn những cô gái khác, Elise và cả Sinra là cũng không kiềm chế được cảm xúc. Tất cả những cô gái này bắt đầu ngồi xuống những chiếc ghế đá gần đó, bọn họ bắt đầu nói những chuyện trên trời dưới đất. Sau khi mọi chuyện là một vòng quan sát, John quay trở lại khu vườn, thấy các cô gái đang cười đùa vui vẻ, trong đầu hắn đột nhiên tò mò, rốt cuộc lại có việc gì mà vui thế? John thực sự là đúng lúc không dám cam đoan có thể đoán được. John liếc trái liếc phải, phát hiện ra các cô gái đều là chờ mong mà cười nhìn hắn, một đôi mắt với rất nhiều đôi mắt đẹp như là bầu trời thực sự là muốn loạn hoa một phen, rất mê người. Nhiều khả năng là chịu đựng kém một chút thì chắc chắn đã sớm không biết tình trạng bây giờ như thế nào nữa. John bắt đầu bước đến, trong lúc bước đi hắn cũng lờ mờ đoán mò ở trong đầu. Nhìn qua chắc chắn là có chuyện gì rất vui, không biết là nó có liên quan gì đến mình không? Diana, Elise, Cinderella, ta nghĩ ba các người nên tự nói với John biết chuyện này đi, bọn ta không thể nào nói thay được. Kathleen cười nói. Nhưng mà tôi rất sợ. Ê, có chuyện gì thế? John mỉm cười bước đến, các cô gái lập tức đứng dậy. Jana tiến lại khoác tay của hắn cười nói. Bọn em là có một tin rất vui muốn báo cho anh biết. Tin vui? Tin gì vậy? John nhìn vào các khuôn mặt xinh đẹp, trước mắt đang tỏ ra cực kỳ mờ ám. Kế tiếp là hắn thấy Diana, Elise, Sinra đang tiến đến trước mặt của mình. Elise nói, chúng tôi đã có dòng máu của anh đó. Hả? Ta được làm cha sao? Ta cũng có con sao? John chợt thừa nhận trong lòng vui sướng điên cuồng, chân tay luống cuống bước đi thong thả loạn quạng, hai cánh tay dang rộng ôm lấy cả ba người vào trong lòng. Cuối cùng ta cũng được làm cha sao? Nhìn anh ta kìa, cứ như là một đứa con nít vậy. Miss Fortune che miệng cười. Đột nhiên vào lúc này, bầu trời trong xanh nhanh chóng chuyển thành một màu đỏ rực như máu. Một luồng sát khí cùng với máu tanh bắt đầu thổi đến, khiến cho John và những cô gái khác cảm thấy bất an. Có chuyện gì vậy? Kylie ngước lên nhìn bầu trời lo lắng nói. Xem ra có chuyện không lành rồi, mau về doanh trại với mọi người đã. John nói xong lập tức dẫn đầu cùng với các cô gái quay về rất nhanh chỗ doanh trại đóng quân. Bước vào bên trong, John thấy tất cả mọi người ai nấy đều đang đứng bên ngoài ngước nhìn lên bên trời, bộ dạng 7 phần là lo lắng và 3 phần sợ hãi. John, cô về rất đúng lúc. Ryder chạy đến bên cạnh của hắn. Mọi người có biết đã xảy ra chuyện gì hay không? Manzaha trầm ngâm một lúc. Luồng không khí này cực kỳ tà ác, ẩn chứa trong đó là một sức mạnh cực kỳ khủng khiếp. Ta e là có một cảnh đang rất mạnh tới đây. Đó có thể là... Manzaha, đã lâu rồi không gặp. Manzaha vừa nói xong thì ngay tức khắc một giọng nói âm trầm đầy khủng khiếp vang lên. Không hiểu tại sao ở một nỗi sợ hãi tột độ dâng tràn ở trong tất cả mọi người ở đây. John buộc là phải phóng xuất ra một lớp màng năng lượng mới có thể tạm thời ngăn cản được luồng sức mạnh này đang uy hiếp mọi người. Đột nhiên trên bầu trời liên tục phát ra những tiếng sấm rền liên miên không dứt, Nhưng mà quái lạ chính là ở trên bầu trời đỏ như máu này lại không hề có một tia sét nào xuất hiện. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Giọng nói này... Sắc mặt của Mazaha tái nhợt. Chắc chắn là chúa tể hư không rồi. Lão ta đã tới đây. Lời vừa nói ra khiến cho mọi người vẫn còn chưa kịp đề phòng hay làm bất cứ điều gì. Lại ầm một tiếng, tiếng chấn động năng lượng cực mạnh ở trong không khí lập tức chấn ngã toàn bộ binh sĩ và các tướng của liên minh. Ngay cả đến John, dù là cố gắng đứng vững nhưng mà cũng phải khuỵ mất một chân xuống đất. Trên bầu trời đỏ như máu, đột nhiên xuất hiện một khuôn mặt kỳ bí. Không thể nào nhìn thấy rõ ràng khuôn mặt bên trong bởi vì chiếc mũ áo đã che mất gần như một nửa. Xin chào những kẻ yếu đuối, đây là lần đầu tiên chúng ta gặp nhau phải không? Giọng nói đó vang lên từ cái ảo ảnh khổng lồ trên bầu trời. Người là chúa tể hư không? John đứng thẳng người dậy nói. Đột nhiên hắn ta cười to. John, không lẽ cha của người không kể gì về ta sao? Mazaha, người sao không kể cho con trai người biết về ta? Có như vậy tiếng tăm của ta sẽ lan xa hơn mà. Người đúng là cái đồ. Mazaha đặt tay trên vai của John. John, hãy cẩn thận. Mặc dù đó chỉ là ảo ảnh do chúa tể tạo ra, nhưng mà nó là chứa vài phần sức mạnh của hắn ta đó. Đừng có manh động. John nhẹ nhàng gật đầu sau đó nhìn chúa tể. Ê, chúa tể hư không? Cuộc chiến này đã đến hồi kết thúc rồi. Quân đội của ta đã tiêu diệt tất cả quân đội của ông rồi. Ông không còn muốn cơ hội này để thực hiện âm mưu thâu tóm toàn bộ các thế giới nữa được đâu. Chúa tể lại một lần nữa cười nói. John, ngươi quá ngây thơ rồi. Ngươi nghĩ chỉ cần tiêu diệt quân đội hư không là có thể ngăn cản ước vọng làm bá chủ thế giới của ta. Ta nói cho người biết, ta sử dụng quân đội chẳng qua là vì không muốn tốn quá nhiều thời gian của bản thân vào việc chém giết với lũ yếu đuối các người thôi. Nói như vậy thì chỉ cần tiêu diệt được ông, vậy thì cuộc chiến này kết thúc chứ gì? Giọng điệu của John bắt đầu lạnh lại, hắn trực tiếp bảo là ta không có sợ chúa tể. Rất có khí phách đấy, thực sự giống với Sephiroth, không hổ danh là đệ tử nối nghiệp của hắn. Ái da, lúc đầu chỉ biết ngươi là truyền nhân của Sephiroth, ta thực sự là rất muốn ngươi đến phục vụ cho ta. Chỉ cần ngươi muốn cái gì ta cũng sẽ đáp ứng cho ngươi. Chỉ tiếc rằng đôi mắt của ngươi là bị mù rồi, chọn nhầm con đường mà đi. Đáng tiếc, chúa tể ta là không thể tiếc nuối được ngươi nữa. Đừng có ở đó mà giả vờ, con đường ta chọn là con đường chính đúng nhất, đi theo chính nghĩa, bảo vệ những kẻ yếu đuối, đó mới chính là con đường mà ta mong muốn. Ngươi chúa tể hư không, ngươi hãy nhìn xem những gì ngươi đã làm nên vùng đất Valoran xinh đẹp này. Bao nhiêu người đã phải đổ máu, gia đình phải ly tán đi. Con đường của các người là con đường đi trên máu của kẻ khác, ta tuyệt đối sẽ không chọn đâu. John lạnh lùng nói, nhưng lời nói cực kỳ mạnh mẽ, khiến cho quân đội của liên minh cùng với các tướng lĩnh phía sau cảm thấy vô cùng ấm lòng. Bọn họ chọn John đi làm chỉ huy. Liên minh này đó là một điều vô cùng chính xác. Vậy được, trước này thắng làm vua, thua làm giặc. Nếu như người bảo con đường ngươi chọn đó là con đường đúng, thì hãy chứng minh cho ta thấy đi. 3 ngày sau, ta sẽ mở một cánh cửa hư không ở đây, để ngươi và quân đội của ngươi tiến đến lâu đài của ta. Đến lúc đó, ai làm vua, ai làm giặc sẽ có kết quả ngay. John, cẩn thận, đó là cái bẫy đó. Nasus tiến lại nói. Đôi mắt ảo ảnh của chúa tể trên bầu trời đột nhiên sáng lên. Ngay tức khắc Nasus không hiểu tại sao toàn thân cứ như là một tờ giấy bị bắn xa hơn 100 mét và đập liên tục vào các tảng đá. Ông phun ra rất nhiều máu mới có thể ngự dậy được. Một cảnh tượng khiến cho những người khác phải sợ đến xanh cả mặt. John nuốt nụt một ngụm nước bọt, rồi nghĩ. Thực sự đây mới chỉ là ảo ảnh của chúa tể mà đã có sức mạnh khủng khiếp như vậy rồi. Không biết chân thật bản thân của hắn thì sức mạnh sẽ như thế nào nữa. Chúa tể nói. Ta sẽ nhắc lại, 3 ngày sau, ta sẽ mở ra cánh cửa hư không dẫn lâu đài của ta. Đây chính là cơ hội cuối cùng để người xem kẻ nào mạnh yếu đó. Trước giờ ta làm việc gì cũng rất rõ ràng, rất ghét sự mờ ám, tuyệt đối sẽ không đặt bẫy các người đâu. Chỉ có điều, trận chiến này không chỉ là quyết định thành bại mà còn có cả mạng sống của các người đấy. Hãy nhớ kỹ, 3 ngày nữa chúng ta sẽ gặp lại. John, ta cũng rất muốn thử xem truyền nhân của Sephiroth người thì rất có hơn gì hắn ta năm xưa hay không. Chúa tể nói xong lập tức biến mất. Bầu trời nhanh chóng xanh trở lại. Một không khí nặng nề bắt đầu tràn ngập khắp cả doanh trại. Trận chiến sắp tới, đích thân chúa tể hư không sẽ nhúng vào, thì mọi việc này sẽ diễn biến như thế nào nữa? Chuyện được phát duy nhất trên kênh YouTube MC Annie. Nhấn đăng ký kênh để theo dõi những chương tiếp theo. Đấy mới là liên minh. Ngay trong đêm hôm đó, một cuộc họp khẩn cấp đã diễn ra trong những người cao cấp trong quân đội. Một bầu không khí nặng nề bao phủ toàn bộ mọi người. Ra bắt đầu phá tan bầu không khí này. Giọng nói của hắn tràn đầy vẻ lo lắng. Vậy mọi người, nghĩ sao? Thực sự rất khó nói. Chúa tể hư không bảo đây là cơ hội cuối cùng của chúng ta để phân định xem kẻ nào mạnh yếu. Nếu như chúng ta không thể đến đó và quyết đấu, thì ta sợ rằng một khi chúa tể này đích thân ra tay và tiến tới đây, thì không biết là bao nhiêu người sẽ phải đổ máu đâu. Mazaha thở dài nói. Ngay từ cuộc đấu đầu tiên, đã là một trò chơi của chúa tể rồi. Hắn không muốn tự mình ra tay để làm những chuyện này, vậy cho nên những trận chiến trước chỉ là đứng sau quan sát thôi. Lần này hắn ta đích thân và đưa ra lời khiêu chiến, vậy thì chứng tỏ hắn đã không xem đây là trò chơi nữa. Trò chơi? Hắn xài mạng của những người anh em của chúng ta đổ xuống là một trò chơi à? Chandler tức giận đập tay vào ghế. Bình tĩnh đi. Asi ở bên cạnh lập tức giữ lấy vai của hắn. Điều mà ta lo lắng nhất chính là chúng ta đến tòa lâu đài kia, liệu ở đó có răng bẫy không? Mà ai không dám biết những kẻ trong quân đội hư không này là vô cùng nham hiểm chứ? Nasus nói. Nhưng cho dù là như vậy, là có bao nhiêu cạm bẫy đi nữa, thì chúng ta đều không thể nào lùi bước được. Riser bên cạnh nói. Vậy tôi nghĩ thế này. John chần chừ một lúc nói. 3 ngày sau, một mình tôi sẽ đến tòa lâu đài kia. Không phải là chúa tể hư không rất có hứng thú với tôi sao? Vậy thì chỉ cần một mình tôi đủ rồi. Mọi người sẽ là rất nguy hiểm. Đó chưa nói là đến rất nhiều người đang ngồi đây đã mất đi giác thiên thần trong người. Không có cơ hội thứ hai sống lại nữa. John, cô nói cái gì vậy? Nghĩ chúng tôi thảm sống sợ chết để cậu muốn đi một mình à? Shen đứng dậy. Đúng đó. Cậu không thể nào làm được. Lee Sin cũng là gật đầu. Mọi người bình tĩnh đi. John là không có ý như vậy đâu. Sona lên tiếng trấn an. John thở dài nói. Tôi nghĩ không nên mạo hiểm. Cuộc chiến này đã có quá nhiều người phải hy sinh rồi. Tôi không muốn những người luôn luôn sát cánh cùng với tôi phải nằm xuống nữa. Hãy nghe lời tôi đi. Đừng đến lâu đài của chúa tể. Ở đó rất nguy hiểm. Nhưng mà John, cậu đừng có khuyên chúng tôi điều gì. Cậu là chỉ huy của chúng tôi và là chỉ huy duy nhất. Cậu nói gì chúng tôi sẽ làm theo. Nhưng mà lần này tuyệt đối là không thể nào tuân lệnh được. Chúng ta là một liên minh cơ mà. Đã ở trong liên minh thì không khác gì những người anh em với nhau. Không phải là cậu đã luôn nói điều này hay sao? Trận chiến cuối cùng này thì dù bên hư không có đặt bao nhiêu cạm bẫy đi nữa thì chúng ta vẫn phải sát cánh cùng nhau chứ. Ezio đứng dậy nói. Ezio, anh nói đúng đấy. Hãy để cho chúng tôi được chiến đấu với cậu cho tới hơi thở cuối cùng đi John. Lux đứng bên cạnh Ezio nói. Nhưng không được. Mọi chuyện mọi người cứ làm theo như vậy đi. Trận chiến này rất nguy hiểm. Một mình ta sẽ chiến đấu với chúa tể thôi. Mọi người hãy giải tán đi. John nói xong lạnh lùng rời đi khỏi liều chỉ huy mà cho mọi người liên tục hô hoán. Mọi người cứ ở đây đi. Để tôi sẽ nói chuyện với anh ấy. Nami đuổi theo John. Này John. John. Dừng lại. Nami từ phía sau chạy đến gọi hắn. John dừng lại quay đầu nói. Thôi đừng có khuyên anh bất cứ điều gì cả. Anh không thể để cho mọi người rơi vào nguy hiểm được. Nami lắc đầu nói. John, em không hề có ý gì ngăn cản quyết định của anh. Em biết là anh đang lo sợ mọi người sẽ xảy ra chuyện gì. Em cũng biết là anh không muốn cảnh tượng mọi người liên tục ngã xuống giống như khi đối mặt với Baron. Nhưng mà liệu anh có bao giờ nghĩ đến cảm giác của em và những người khác hay không? Cảm giác gì? Em hỏi anh, khi gia nhập liên minh, anh có mục đích gì? Thì đánh lui quân đội hư không, đem lại hòa bình cho Valorant. Phải, thế qua bao nhiêu trận chiến sinh tử khốc liệt, thậm chí là có nhiều lúc phải vào sinh ra tử, anh có bao giờ thấy một ai trong quân đội liên minh chúng ta sợ hãi trước cái chết hay chưa? Những binh lính của ta, họ cũng chỉ là những con người bình thường. Vậy mà khi ra trận họ lại không hề sợ hãi trước quân đội hư không, mà ngược lại trở nên vô cùng dũng cảm. Họ cầm vũ khí của mình lao vào giữa lòng của kẻ thù mà chiến đấu. Lúc đó, anh có thấy họ sợ hãi hay không? Em đã cố gắng khuyên anh hay sao, Nami? Em không có khuyên anh. John, em tôn trọng quyết định của anh. Tuy nhiên em đang nói cho anh những gì mà em nghĩ trong lòng thôi. Nhưng mà anh không thể nào để cho mọi người gặp nguy hiểm được. Nami, em biết mà, có rất nhiều người đã phải hy sinh. Lâu đài của chúa tể đã là không có thể lấy một cái bẫy nữa. Nami mỉm cười nắm lấy cánh tay của John. Này John, anh nghĩ mọi người không sợ bẫy do chúa tể đặt ra hay sao? Nhưng mà sao không ai muốn rút lui khỏi trận chiến này? Đó là bởi vì bọn họ rất tin tưởng anh. Họ muốn cùng được với anh chiến đấu, cho dù đến hơi thở cuối cùng. Tinh thần của liên minh chúng ta là như vậy. Không phải là anh luôn nhắc đến nó hay sao? Anh hãy nghe lời tâm nguyện của mọi người đi. Nhưng mà sẽ có rất nhiều người phải ngã xuống. Không sao. Chiến tranh mà không có thương vong thì những người ở trong liên minh chúng ta cũng là sợ hãi cái chết như thế. Thì đối với bọn họ, thà chết trong chiến đấu để bảo vệ Valorant vẫn còn hơn đi chết khi không làm được việc gì. Nhưng anh rất sợ. Cuộc chiến này chắc chắn sẽ không thể nào có được kết cục tốt đẹp đâu. Anh có một linh cảm rất xấu. Anh sợ là chúng ta sẽ phải xa cách nhau đó. Nami mỉm cười. John, anh đã suy nghĩ quá nhiều rồi. Tất cả chúng ta sẽ sống sót cả, không bao giờ xa cách nhau. Anh là chỉ huy của liên minh, anh phải hiểu ước nguyện của mọi người chứ. Vậy được, anh sẽ đi hỏi mọi người một lần nữa. Mở tấm rèm cửa tiến vào bên trong liều chỉ huy, nhìn hàng trăm con mắt đang đổ dồn về phía mình. John nói. Vậy, mọi người có thực sự muốn đánh trận chiến cuối cùng này với tôi không? Mặc dù sẽ phải đối mặt với cái chết. John, vậy có thể cho ta nói vài lời được không? Ông lão dì liều tiến lại nói. John gật đầu. Vậy ông nói đi. Nếu nói về gia nhập liên minh, thì chắc ta là người gia nhập sau cùng và là người ít ra trận chiến đấu cùng với mọi người nhất. Ta không có đóng góp được gì nhiều cho mọi người. Không đâu. Không, thành thật mà nói. Kể từ khi gia nhập liên minh đến bây giờ, ta cảm thấy mỗi con người trong liên minh này đều là quả thực là những người dũng cảm và có một trái tim sắt đá. Hơn cả ta khi còn trẻ nữa. Khi ra trận thì không có ai tỏ ra run sợ. Bọn họ biết mình yếu nhưng mà dám chống lại cả một đội quân hùng mạnh cơ mà. Cậu nghĩ từ đâu mà bọn họ có được sức mạnh như vậy? Là từ cậu đó. chính là cậu đã trao cho bọn họ niềm tin chiến thắng. Mỗi ngày nhìn những người trong liên minh cười đùa cùng với nhau, dù biết rằng có thể ngày mai sẽ từ biệt cõi đời, thì những người họ vẫn là cứ cười và lạc quan. Ta sẽ thực sự cảm thấy hãnh diện khi được đứng cùng với hàng ngũ này trong mọi người. 3 ngày sau, có thể tất cả chúng ta sẽ không còn đứng tại đây nữa, nhưng mà ta vẫn rất mãn nguyện khi được gia nhập vào liên minh, được chiến đấu cùng với những con người tuyệt vời. Di liền nói rất chân thật. Này lão già, thực sự là lúc đầu gặp lão, ta đã cảm thấy rất căm ghét khuôn mặt của lão đây. Nhưng mà những gì lão nói vừa rồi khiến cho ta quả nhiên hứng thú. Volibia lần đầu lên tiếng, hắn ta lên tiếng trước mặt của John. Này John, nói thật chứ, ta cũng không ưa những con người và sinh vật đến từ bên ngoài vùng đất Freljord. Nhưng mà riêng cậu thì khác. Ta nhìn thấy ở bên trong của cậu có cái gì đó hơi hơi điên cuồng và mạnh mẽ. Gan lì cũng giống như tộc đại hùng của chúng ta đây. Một người mang trong mình những phẩm chất đó thì tuyệt đối không phải là một kẻ yếu đuối được. Hãy chiến đấu và đá đít cái lũ hư không về lại nơi mà chúng đã tới trước đây. Đừng tước bỏ đi niềm kiêu hãnh được ra trận của tất cả mọi người chứ. Phải rồi, John. Đừng có tước bỏ niềm kiêu hãnh ngoài chiến trường của chúng tôi. Này chỉ huy. Từ bên ngoài bộ binh sĩ già bước vào bên trong. John kỳ lạ quay người lại nói. Có chuyện gì vậy? Người binh sĩ già kia tiến lại đưa cho hắn một tấm vải rất dày và khá nặng. John kỳ quái mở tấm vải ra. Hắn kinh ngạc thấy ở bên trong tấm vải kia viết rất nhiều cái tên bằng máu. Cái này... Người lính già ấy lập tức quỳ xuống. Chỉ huy à, lão già đây là một người lính đã gia nhập quân đội đã chừng vài chục năm nay. Trận đến lớn nhỏ nào cũng đã từng trải qua. Lúc trước cứ ra trận là chỉ biết chém giết mà không biết mục đích thực sự của bản thân. Nhưng mà kể từ khi gia nhập vào liên minh đến bây giờ thì lão đã biết được thế nào là sự kiêu hãnh của một con người bảo vệ vùng đất thiêng liêng của đất nước. Biết được sự hy sinh quên mình là một niềm tin to lớn như thế nào. Này, lão lại xin đại diện cho toàn thể binh sĩ của liên minh ngoài khẩn cầu chỉ huy cho chúng tôi được sát cánh cùng với ngài chiến đấu với chúa thể hư không và toàn bộ những kẻ đã cướp đi sự hòa bình trên vùng đất này. Tấm vải mà chỉ huy đang cầm kia là viết tên tất cả những binh sĩ ở ngoài. Bọn họ đã tự thề với bản thân là chỉ cần được ra trận sau cùng với chỉ huy và các tướng quân, được đóng góp sức mình để đánh bại kẻ thù thì sự hy sinh này là một chuyện nhỏ thôi. John, cậu thấy chưa, mọi người là không một ai sợ chết cả đâu. Hãy để cho chúng tôi được sát cánh cùng với cậu đi. Gà này nói. Cậu xin chỉ huy đừng có tức bỏ đi niềm kiêu hãnh của một người lính như chúng tôi. Hãy để cho chúng tôi hoàn thành nhiệm vụ của một người lính đi. Sống và bảo vệ Valoran. Chết thì cũng phải chết ngoài chiến trường. Hãy để cho con cháu của chúng tôi được phép ngẩng cao đầu khi biết rằng ông cha của nó đã từng dũng cảm hy sinh ngoài chiến trường để chống lại kẻ thù. Mọi người... Lúc này do như nghẹn họng. Hắn là không thể nghĩ rằng mọi người lại như vậy. Nắm tay cấu chặt tấm vải, viết tên toàn bộ binh sĩ lên mình. Mỗi một cái tên viết trên đó đều biểu tượng như là một lời thề. Họ thà tự bỏ mạng sống của mình ngoài chiến trường còn hơn là rút lui. Vậy nếu đó như vậy, toàn quân sẽ cùng nhau hướng đến lâu đài của chúa tể. John hồ lớn, giọng nói của hắn chứa đầy cảm xúc. 3 ngày sau, trước mặt của mọi người, một cái hư không ngay lập tức được mở ra. John trong trang phục chiến giáp nhìn toàn bộ mọi người đằng sau, ai nấy vẻ mặt cũng quyết tâm. Chết sao? Đối với bọn họ, chết chẳng qua là nhắm mắt lại là xong, không còn ai sợ cái chết nữa. John, giờ khắc quyết định đã tới rồi, tất cả chúng ta sẽ cùng nhau kết thúc cuộc chiến này. Manzahai nhìn con trai của mình. Vậy đi. John hô lớn, trực tiếp là người đầu tiên tiến thẳng vào bên trong cánh cửa hư không, những người tiếp theo và hơn 100.000 binh sĩ cũng nối đuôi theo phía sau. Ngày hôm đó, người đời sau gọi là ngày đại sinh tử. Trong ngày đó, toàn bộ bộ lực của liên minh bao gồm chỉ huy và những vị tướng mạnh nhất bắt đầu bỏ lại việc sống chết sau lưng, bước vào cánh cửa của hư không. Đó là thời khắc bi tráng cực độ, không ai chịu lùi bước. Chuyện được phát duy nhất trên kênh YouTube MC Annie. Nhấn đăng ký kênh để theo dõi những chương tiếp theo. Lâu đài chúa tể. Cánh cổng dẫn John cùng toàn bộ binh sĩ liên minh đến một khu rừng gọi là Summoner Rift. Đây là khu rừng chỉ có trong truyền thuyết cổ đại, tuyệt đối chưa ai thấy được nó. Đập vào mắt của John và những người khác là một tòa lâu đài khổng lồ được xây dựng ngay trên ngọn núi duy nhất ở trong khu rừng. Bao quanh tòa lâu đài này là một mảnh khí hư không dày đặc liên tục đảo chuyển. Trên bầu trời là mây mờ và những tia sét cứ như là những con giao long liên tục là muốn mình gào giống. Tấn công! John hô lớn một tiếng, ngay tức khắc là dẫn đầu toàn bộ đội quân xông thẳng về phía tòa lâu đài trước mặt. Hàng loạt tiếng ma thú gào giống điên cuồng từ phía trước vang lên. Một đại quân đội hư không mặc giáp lập tức đón đầu chặn đánh quân liên minh. Hai bên không hề chùn bước, trực tiếp sáp lá cả. John nhìn trên tòa lâu đài to lớn trước mặt, với con mắt tinh tường của mình, hắn có thể dễ dàng nhìn ra tòa lâu đài này tổng cộng là có 9 tầng, và ở tầng thứ 9 đang phát ra một luồng năng lượng cực kỳ khủng bố. Nguồn năng lượng này không thể sai lầm được, chính là chúa tể hư không. Giết! Javanfor dùng thường hồ lớn, trực tiếp là mở đường cho toàn bộ binh sĩ phía sau tiến lên lâu đài. Thiên thạch đen, bão lửa, bão quạ. 10 vạn ma thú gầm lên thê thảm cùng cực, ánh sáng đỏ ngập ở trên trời bùng phát, máu đỏ lòm nhuộm khắp cả mặt đất. Toàn bộ 10 vạn ma thú tàn nát, ngay cả linh hồn cũng bị hủy diệt. nhưng pháp sư mạnh nhất của Liên Minh liên tục sử dụng các tuyệt kỹ mạnh nhất để mở đường. Các anh em, cho dù có chết thì phải chết sao cho oanh liệt nhất. Binh sĩ Liên Minh như là những con mãnh hổ, đầy vũ khí. Vũ khí trên tay lại liên tục chém giết kẻ thù, mặc cho thân xác này có bị chia năm xẻ bảy, nhưng mà ý chí vẫn là một, không thể lay chuyển. Mấy chục ma thú cầm đầu vội vàng thoát lui, định lùi về phía cửa lâu đài, nhưng đã muộn. Nasus ném bùa lão hóa vào những con thú đó, sau đó tức tốc biến thành khổng lồ, hai tay vươn ra rực trời, mười ma thú gầm lên cuồng loạn nhưng mà không thể thoát ra. Ma thú bị ép nát thành tương thịt, chết ngay lập tức. Ron, hãy tiến vào đi, ở đây cứ để cho bọn ta lo. Ra văn phò hồ lớn, sau đó lại cùng với Vega, Fit, Brand, Garen, Poppy và vài người khác điên cuồng chém giết. Quân Liên Minh cuối cùng là xông được vào bên trong lâu đài, khác xa với những gì bọn họ nghĩ về kiến trúc bên trong một tòa lâu đài. Ở bên trong tòa lâu đài này như là một thế giới khác, xung quanh là một vùng không gian rộng lớn, mây mù hỗn độn, lâu lâu lại có những tia sáng kỳ lạ vút qua vút lại. Đột nhiên cuồng phong mãnh liệt thổi lên, khiến những đám mây tàn tác, mặt đất rung chuyển, vô vàn những tên khổng lồ đá sống tới như là biển động, phảng phất khiến cho trời đất nứt toác, cả tầng đầu tiên như là lắc lư điên cuồng. Mấy ngàn binh sĩ xông lên, định diệt nhóm người đá này nhưng mà để làm gì nổi bọn chúng được, mấy trăm người đã bị kiềm chế, không thể. Tiến tới, Darius vùng dìu ra, hô lên. Không được manh động, bọn chúng không phải là tầm thường. Người đá gầm vang, càng lúc càng đông, sau này là phải đến 700-800 con, thân thể đều là như ngọn núi, nhìn mãi không thấy đuôi. Trong mắt của chúng là lấp lánh hào quang, dệt thành một tấm lưới ánh sáng trùm lên toàn bộ binh lính. Mọi binh sĩ đều hít một hơi khí lạnh, người đá yếu nhất ở trong cũng là mạnh hơn bọn họ gặp 3-4 lần. Dao động khủng khiếp lan tràn như là sóng biển gây ra bão, khiến cho tất cả rúng động tận linh hồn. Đại diều trên tay của Darius vùng lên, quân mạnh về phía trước, lập tức chém đôi ba tên người đá, khiến cho những con phía sau là dùng mình kinh hãi. Những đao cộng lại rất mãnh liệt, tất cả người đá thấy Darius liền lao vào quyết chí muốn xé xác ông ấy ra. Này ông già, ta đến giúp đây. Draven liên tục sử dụng đôi đao đại đạo đặc biệt của mình, ném ra rồi thu về một mạch giết 10 tên người đá. Zack và Blitzcrank cũng là nhanh chóng tiến đến trợ giúp, nhưng con thú bắn cao su từ cái thân hình kỳ dị kết hợp với những cú đâm móc của những quả tên lửa của Blitzcrank khiến cho đám người này hét lên, hết tên nọ đến tên khác bị hạ. Darius khẽ quát lên, thân thể lại cường kiện, lập tức vùng dìu xông vào chặt chém. Người đá đối với người đá, Manfit như là một đại chiến binh sừng sững giữa những ngọn núi vững chắc lao vào tấn công lũ người đá. Nhưng nắm đấm chém đình chặt sắt cực kỳ đau đớn của hắn khiến cho lũ người đá lũ lượt gục ngã. Ron, mọi người hãy mau đi đi, ở đây cứ để cho chúng ta lo đi. Darius hô lên. Vậy được, mọi người hãy cẩn thận. Ron gật đầu, sau đó dẫn theo binh sĩ lập tức tiến đến tầng thứ hai. 500-600 người đá như là tuyết tan dưới ánh nắng, nhanh chóng tiêu tan, sụp đổ nhanh như bức tường xây trên cát. Tất cả cự nhân đều là bị diệt trong giây lát, chỉ còn lại vô số năng lượng hư không bay qua bay lại bất định. Darius vô tình thấy rõ, ông là một mạch giết mấy chục tên người đá, hiển nhiên là mục đích của ông chính là giết càng nhiều càng tốt, tuyệt đối không thể nào để lại hiểm họa về sau. Johnny lên phía trước, vùng kiếm bắt đầu tiêu diệt từng đợt quân hư không ảo ra. Vô luận các luồng năng lượng phép thuật bắt đầu oanh tạc về phía trước, hỏa cầu lôi điện thủy kiếm, phòng đạo, quang ám năng lượng và địa trông. Cứ như vậy, lực lượng liên minh do John dẫn đầu trực tiếp phá 5 tầng đầu tiên, tiến đến tầng thứ 6. Lực lượng liên minh của binh sĩ bên cạnh của John bây giờ đã không còn nhiều nữa, đa phần John đã để lại nhằm hỗ trợ cho những người bên dưới. Sau khi bước lên tầng 6, có một điều lạ mà John dễ dàng nhận ra chính là nơi này rất vắng. Cả một vùng không gian rộng lớn như vậy mà từ khi họ đặt chân đến không hề có một binh lính hư không nào lao ra để tấn công nhìn là những tầng dưới. Liệu có cây bẫy nào ở đây không? Các người đừng có tìm nữa, ở tầng này chỉ có một mình ta thôi. Một giọng nói vang lên, John cùng với những người khác lập tức xoay người. Một người thanh niên không biết từ lúc nào đang đứng khoanh tay mỉm cười nhìn bọn họ. Hắn ta khoác trên mình một bộ đồ đặc trưng của những vị đội trưởng hư không. Hắn nói tiếp. Xin tự giới thiệu, ta là Khoan, đội trưởng đội 2 của quân đoàn hư không. Khoan, hình như hắn là kẻ đã dẫn Baron đến chỗ của chúng ta lần trước. Nasus nói với John. Ở đây, là chỉ có một mình hắn trấn thủ thì chắc chắn là không phải là kẻ yếu đâu. John, đi trước đi, tên này để cho chúng tôi lo. Riser tiến đến đứng trước mặt của John. Hắn là một đội trưởng đó. Liệu... John hơi lo lắng. Cậu quá xem thường chúng tôi đó, John. Cứ để hắn cho chúng tôi đi. Narsus xoay cây chuyện, quyển trượng ở trên tay mỉm cười. John này phải gật đầu. Hắn biết, chúa tể đang ở trên tầng 9. Mọi người không muốn biết, hắn ra tay với những kẻ như vậy mục đích là giữ cho hắn có quá nhiều sức lực nhất để quyết định một trận sống còn. Hãy cẩn thận. John gật đầu sau đó rồi đi. Tầng thứ 6 còn lại để quyết đấu với Quan, bao gồm Narsus, Renekton, Riser, Jax, Master Yi và Atrox. Người tưởng đi dễ dàng vậy? Khoan đã thấy đám người John đang chạy đến cánh cửa thông đến tầng 7, lập tức cả người nhanh như tia chớp phóng tới. Từ hai tay của hắn bắn ra hai luồng điện màu tím cực kỳ uy mãnh. Nasus và Renekton nhanh chóng không kém, lập tức ngăn chặn lại hai luồng điện kia. Renekton cười nói, không cần phải vội vã như vậy đâu, đối thủ của ngươi là bọn ta cơ. John, đi trước đi. Jax chắn trước mặt của bọn họ, ngăn cản Quan. John gật đầu, sau đó cùng với những người khác lập tức chạy lên tầng 7. Tầng 7, mây mù dày đặc, sát khí lạnh tanh. Trên mặt đất, đầu đầu cũng là sưng thủ của ma thú. Trong đó có rất nhiều bộ dạng rất kỳ dị. Tại chỗ một tảng đá to lớn, John phát hiện ra mấy chục bộ xương của loài rồng. Con nào con ấy ước chừng cũng lại phải to bằng một tòa nhà 7-8 tầng. Ta đã chờ người rất lâu. Giọng nói của Marvelous vang lên, đứng chặn ngay lối trên tầng 8 chính là kẻ đã đứng đầu với John trước đây, đội trưởng đội 1 Marvelous. John nói, xem ra cái tầng này cũng chỉ có mỗi một mình ngươi. Marvelous gật đầu, đối phó với các người, mình ta vậy là đủ rồi. Vậy thì, tiếp tục trận chiến đang giang dở kia đi. John rút kiếm, định nghênh chiến nhưng mà ngay lập tức bàn ra hai đôi tay ngăn lại. Hiện tại ở đây chỉ còn ta, con, Shen, Akali, Z và Kennen cùng với các cô gái thôi. Hãy để cho ta cùng với đám người Shen xử lý hắn đi. Còn cùng với các cô gái, hãy mau nhanh chóng tiến lên tầng 8. Đừng có tốn thời gian nữa. Phải đó, John, đi đi. Tôi có thể lo được. Z gật đầu nói. Đi đi, John, cậu nhớ đá đít cái tên chúa tể đó thay cho tôi đó. Kennen đưa ngón tay lên nói. Đi đi. Mazahai lập tức vung tay. Một cái cửa hư không nhanh chóng hiện ra rồi John cùng với những người vợ của hắn vào bên trong. Sau đó cánh cổng đó lại hiện ra trước cánh cổng thông lên tầng 8. Marvelous không hề tỏ ra ngăn cản. Các người muốn làm cái gì thì cứ việc. Sau khi giải quyết xong cái lũ tôm tép nhà các người thì ta sẽ lên đó để xem các người chết như thế nào. Vừa nói xong, hai tay Marvelous lập tức hóa thành đôi song kiếm sắc nhọn được bao phủ bởi sức mạnh hư không mạnh mẽ, gió rít cao từng cơn. Đi thôi. John lập tức tiến lên tầng 8. Một giọng điệu kinh khủng bắt đầu vang lên ngay từ khi đám người John vừa đặt chân lên tầng 8. Đứng giữa hư không là 1.000 người đàn ông mặt lạnh như đá, đôi mắt phát ra từng đợt dao động năng lượng khủng bố như là muốn nuốt trọn những gì hắn nhìn thấy. Không chịu lép vế, John lập tức phát ra một làn sóng năng lượng chống lại luồng ánh sáng này từ những người đàn ông kia. Sắc mặt của John đột nhiên trở nên vô cùng đáng sợ, mái tóc của hắn dựng đứng cả lên, một luồng sát khí nhanh chóng tỏa ra. John đang giận dữ. Đủ con theo. John nghiến chặt răng nói ra cái tên đó, nhưng cô gái bên cạnh của hắn giật mình nhìn lên, hóa ra kẻ đang đứng giữa hư không kia chính là đô đốc của quân đội hư không, Đủ Con Tèo, kẻ đã giết chết Sully. Chẳng trách sau khi John vừa mới gặp hắn đã tỏa ra sát khí không thể nào lạ đi được. Đủ Con Tèo tỏ ra hử hứng. Thế nào John, quả thực là ta rất muốn tự tay giết người, nhưng mà tiếc thay chúa tể lại không cho ta làm điều đó. Người thực sự muốn tự tay mình giáo huấn để cho người biết thế nào là kẻ mạnh thống trị kẻ yếu, thắng làm vua thua làm giặc, vậy thì người có thể đi gặp chúa tể luôn đi, ngài ấy đang chờ đợi người. Đưa con treo vùng tay, lập tức mặt đất dưới chân của John phát sáng, cả cơ thể của hắn cũng lại theo đó biến mất không tung tích. Sona và những cô gái khác hơi chút kinh ngạc nhưng mà sau đó lại mỉm cười. Xem ra anh ấy đã đi gặp chúa tể rồi, vậy là mọi cố gắng của chúng ta đều đã được thu kết quả. Đối thủ của chúng ta bây giờ đã giết Sally, cô ấy đối với John vô cùng quan trọng, vậy thì kẻ thù trước mặt chúng ta nên làm gì? Tự nhiên là báo thù rồi, chúng ta đều là những cô gái của John, mà cho dù là chưa gặp Sally nhưng mà đối với chúng ta thì cô ấy không khác gì một người chị em cả. Hy vọng cô ấy ở dưới kia sẽ thấy chúng ta thay cho John báo thù, cô ấy cũng sẽ mỉm cười hạnh phúc. Ellis dẫn đầu lao để tấn công Đu Con Tèo, khuôn mặt của hắn ta vẫn như vậy, lạnh lùng đầy ác cảm. Một lũ đàn bà ngu si. Đu Con Tèo khinh thường, cái của hắn trực tiếp bắn ra 10 quả cầu hư không với uy lực cực mạnh về phía đám người của Ellis. Ngay tức khắc, 10 quả cầu bóng tối do Syndra tạo ra đã va đập và khiến cho 10 quả cầu hư không kia, những tiếng nổ cực lớn liên tục vang lên, mặt đất rung chuyển dữ dội. Tại tầng 9, John đứng đối diện với chúa tể, khuôn mặt của hắn vẫn còn có chút tức giận, trong lòng không khỏi lo lắng cho đám người Ellis, đặc biệt là Diana, Syndra và Ellis, trong bộ của họ đang mang trong mình cốt nhục của hắn. Sao thế? Không người là được tập trung tinh thần hay sao? Người lo sợ các cô vợ của mình sẽ bị Marvelous làm hại à? Đừng có lo, hắn sẽ không có giết bọn họ ngay đâu. Chúa tể hư không mỉm cười, cái mũ trùm đầu vẫn che kín, John rõ ràng là không thể nào nhìn ra được khuôn mặt thực sự của hắn. Thế nào, đến đây. Cũng nhanh chóng kết thúc trò chơi này đi. Chúa tể hư không vẫy vẫy tay khiêu khích John. Chuyện được phát duy nhất trên kênh YouTube MCNE. Nhấn đăng ký kênh để theo dõi những chương tiếp theo. Chiến, chiến, chiến. Khoan lúc này đứng đối diện với Nasus, Jax, Ryzer, Nenectan, Masnigi và Ajax. Thanh lôi kiếm ở trong tay chỉ thẳng vào bọn họ, là một luồng ánh sáng lóa mắt ẩn hiện ở trên thân kiếm, khiến cho người ta phải kinh sợ. Đám người Nasus rất bình tĩnh. Giơ tay đi. Tầng thứ 6, hàng loạt tiếng nổ vang lên, cát bụi mù trời, năng lượng ma thuật tung hoành ngang dọc, khoan của 16 người Nasus cũng như là điện quang liên tục lao vào tấn công nhau, chốc lát lại lùi ra phía sau lại tiếp tục lao vào. Riser đứng giữa không trung, 10 quả cầu điện tiếp cùng xuất ra bay quanh người của Khoan, không ngừng va đập, những tia điện bắn ra tung tóe ở trên lóa mắt, kinh khí giao tranh xung đột kịch liệt khiến cho toàn bộ mặt đất rung chuyển, một vòi rồng khủng khiếp điên cuồng tàn phá xung quanh khu vực 7 người giao chiến. Cát vàng cuồn cuộn, khói bụi đầy trời, năng lượng khủng khiếp điên cuồng tan lan tỏa như là sóng cả vỗ bờ, tự như là loạn thạch xuyên thấu, muốn cuốn đi mọi thứ lòng trời lở đất. Một tiếng nổ vang, một đụn cát bị luồng khí sinh ra giữa cuộc chiến của Khoan và đám người Nasus lập tức bị phá tan. Một suối cát bị bắn lên cao tầm 100 mét dưới sự dẫn động của Riser biến thành một con rồng cát lao thẳng đến tấn công Khoan. Lại một tiếng nổ vang lên, Khoan không cho thấy mình là một kẻ dễ bắt nạt, từ lòng bàn tay của hắn là từng tia điện màu tím uy lực cực mạnh được bắn ra phá tan con rồng cát. Sau đó cùng với hư không năng lượng ở trong người chấn động, từ bốn phương tám hướng cát vàng che phủ cả bầu trời hướng tới Riser công kích. Cát vàng như là sóng cuốn ngang trời, nuốt chừng toàn bộ những gì là dám cản đường nó. Dì khống chế kiếm ở trên tay, một luồng sức mạnh tinh thuần nhanh chóng nhập vào thân kiếm. Ông hét to lên một tiếng bay thẳng vào bên trong mạn cát. Kiếm trên tay của ông phát ra từng đợt ánh sáng chói lóa với kỹ thuật Wushu được ông đẩy đến mức cực hạn. Hàng trăm ảo ảnh, kiếm khí to bằng cả một tòa nhà được dì chém ra, làm toàn bộ khu vực gần đó là không ngừng rung chuyển, đất cát sôi lên sùng sục. Khoan và những người còn lại đồng thời từ trong cát lao ra. Từ đầu đến giờ bọn họ vẫn chưa hề rời nhau, không ngừng điên cuồng công kích lẫn nhau. Con người chết đi. Lần này đến lượt Aatrox, tận dụng Khoan vừa mới thoát ra khỏi đám cát đá, thanh kiếm huyết ở trên tay đã lập tức tỏa ra những tùn luồng sát khí lạnh rút người, đôi mắt đỏ rực phát sáng. 8 lần 8 64, kiếm được Aatrox chém mạnh về phía trước, mỗi một kiếm lao đi cứ như là biến thành một con quái thú hùng tượng gào giống, uy lực như là muốn tê liệt cả bầu trời. Ánh sáng từ những chiêu thức phát ra đến lóa mắt. Khoan cười nhạt, hai tay của hắn lập tức xì xèo, hàng loạt các tia điện chạy dọc khắp cơ thể. Từng những tia điện hư không kia, hai thanh đại kiếm nhanh chóng được trao ra. Cả hai thanh kiếm này ngâm lên một tiếng thanh thúy sau đó vọt đi, nhằm đến 86 sát khí kiếm mà Aatrox đánh tới. Những tia nổ vang liên tiếp không dứt. 86 kiếm của Aatrox đã bị hai thanh kiếm khổng lồ của Khoan tạo ra hủy phá hoàn toàn. Bất tình lình, một thanh kiếm khác phủ toàn thân của lôi điện hư không, như là một mũi tên bay xuyên qua lớp bụi khí dày đặc phóng thẳng tới chỗ của Aatrox. Hãy cẩn thận. Jax nhanh như là cắt xuất hiện trước mặt của Aatrox, lấy cây gậy liền lập tức phát sáng, từ đó tỏa ra một lượng năng lượng cực mạnh trực tiếp đánh văng thanh kiếm đang bay tới. Tốt đó, Khoan cười khà khà nói. Không để Khoan được rảnh tay, Riser lại tiếp tục công kích. Hàng loạt quả cầu điện ma thuật bay vòng tròn xung quanh Riser, sau đó theo sự điều khiển của ông bắt đầu lao đến tấn công. Khoan nhếch mép cười nhạt, hai tay lập tức phừng phừng những luồng ma thuật hư không cực kỳ mạnh mẽ. Hàng loạt những thanh kiếm điện được tạo ra liên tục công phá những quả cầu điện mà Riser phóng tới, các mảnh kiếm điện rơi đầy trên đất. Đột nhiên, một tiếng gầm uy mãnh vang lên, Nasus đột nhiên hóa thành khổng lồ, thần khuyển ở trong truyền thuyết hiện ra ngay trước mắt của Khoan, báo cát xung quanh lại một lần nữa nổi lên. Khoan nhận ra được âm mưu của Riser, đòn đánh vừa rồi chỉ là một màn che mắt, mục đích thực sự là đợi khi hắn ta mải mê chống trả các quả cầu kia thì Nasus sẽ bất thình lình tấn công từ phía sau. Từ bàn tay của Nasus phóng ra hàng loạt các hỏa cầu bắn về phía Khoan, tuy nhiên, Khoan rất thông minh và đã đoán trước được một bước vậy cho nên chân đạp mạnh vào trong không khí. Từ hai lòng bàn chân tỏa ra một lượng đẩy khiến cho hắn bắn lùi lại phía sau, tránh được những gì mà quả cầu ém đầy bùa chú của Nasus bắn tới. Khoan đáp xuống đất, nhìn lại đám người của Nasus đang ở trước mặt, bỗng dưng đôi mắt mở trợn đầy vẻ kinh hoàng. 1, 2, 3, 4. Tại sao lại chỉ có 5 tên, còn một tên nữa đâu? Ngay khi Khoan vẫn còn chưa tìm câu trả lời, thì ngay tức khắc từ đống cát dưới chân của hắn, Renekton ở trong hình dáng khổng lồ với cây bình khí sắc nhọn đặc trưng trên tay vồ tới. Khoan không kịp trở tay, ngay lập tức lại bị một chém một chiếc ngực, màu bắn ra tung tóe. Hắn tức tốc lùi lại phía sau để giữ khoảng cách với con cá xấu kia. Con cá khốn kiếp! Khoan nghiến răng căm hận. Đội trưởng của đội 2 xem ra cũng đâu có mạnh cái gì. Renekton khinh thường. Cái kẻ ngu dốt là các ngươi. Hãy nhìn lại trên mặt đất đi. Lời của Khoan vừa nói khiến cho đám Riser lập tức nhìn xung quanh. Kế tiếp đó sắc mặt của Riser hiện lên một nỗi kinh hãi. Master Yi không hiểu. Riser, chuyện gì vậy? Không được rồi, chúng ta dính bẫy rồi. Những vụn kiếm điện mà nãy giờ hắn tạo ra thực chất là nguyên liệu để bày ra một trận pháp. Chúng ta đang đứng ở giữa trận pháp này. Cái gì? Ông nói gì? Aatrox kinh ngạc. Nổ. Khoan đứng thẳng người, ngón tay khẽ búng lên một cái rất nhẹ. Ngay lập tức, 6 người đang đứng ở trên trong trận pháp cả thấy toàn thân tê dại. Một giây sau, toàn bộ mặt đất ở phía trong trận pháp đã được phủ đầy lôi điện hư không, uy lực cực kỳ khủng bố. nhưng tiếng hét thảo của những đám người Rat, Nasus, Riser, Ajax, Masayi, Jax và Renekton vang lên. Bọn họ đồng loạt tắm ở trong một màn mưa điện kinh khủng. Khoan cười một tràng dài. Để ta nói cho các người biết, có thể trong 10 đội trưởng, ta là kẻ có thực lực kém nhất, nhưng mà các người có biết tại sao ta lại leo lên được vị trí bây giờ không? Đó là bởi vì ta là kẻ thông minh nhất trong số bọn chúng. Trong chiến đấu, sức mạnh không là không đủ đâu, cần phải có sự mưu mô trong đó nữa. Còn về vấn đề này, các người thua ta rồi. Vậy thì hóa ra ngay từ đầu, người đã có địch ý tạo nên trận pháp này rồi hay sao? Nasus toàn thân liên tục bị các luồng điện hư không oanh tạc vào cơ thể, khiến cho ông ta nghiến răng nghiến lợi. Không sai. Khoan trả lời dứt khoát. Riser nở nụ cười. Nụ cười của ông ta lập tức khiến cho Khoan cảm thấy khó hiểu. Người đang bị oanh tạc bởi những lôi điện hư không cực kỳ mạnh mẽ, vậy mà vẫn có thể cười được à? Không, ta cười là bởi vì người rất thông minh, nhưng mà cũng đã phạm phải một sai lầm rồi. Riser nói. Sai lầm gì? Khoan nói. Sai lầm đó là ta cũng là một pháp sư sử dụng lôi điện cơ mà. Riser bắt đầu là gầm lên điên cuồng. Những hòa văn quái dị trên cơ thể bắt đầu tỏa ra ánh sáng xanh dùng huyền ảo. Kế tiếp đó, đôi mắt của ông ta như là hai bóng đèn tỏa ra ánh sáng cực kỳ mãnh liệt. Trận pháp do Khoan tạo ra đột ngột rung chuyển kịch liệt. Toàn bộ lôi điện bắt đầu tập trung vào người của Riser. Hay nói cách khác, chính là ông ta đang chuyển dịch sự tấn công của tất cả những lôi điện kia vào cơ thể của mình. Trong phút chốc, Riser đã trở thành một cột thu lôi. Người điên rồi. Khoan kinh hãi nhìn Riser đang liên tục dịch chuyển toàn bộ lôi điện tập trung đánh vào trong cơ thể của mình. Nasus, Renekton, nhanh lên. Riser hét, lập tức. Nasus và Renekton đang ở trong hình dạng khổng lồ, liền đến bên cạnh Riser. Cả hai đặt tay của mình lên bả vai của ông ta, nhất thời những luồng điện từ bên trên cao đánh xuống, truyền sang cơ thể của Nasus và Renekton. Vậy là Riser, Renekton và Nasus đã trở thành ba cầu thủ lôi hấp thụ toàn bộ lôi điện trong trận pháp. Jax, Master Yi, Ajax, việc còn lại là nhờ vào ba người. Nasus nói xong, lập tức một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên. Toàn bộ trận pháp của lôi điện Khoan đã bị nổ tung, bức màn chắn năng lượng biến mất. Ajax, Master Yi và Jax tức tốc nhảy ra bên ngoài, nhắm Khoan lao tới tấn công. Người chết đi. Cả ba thi triển ra toàn bộ tuyệt kỹ với đầy đủ sát khí, quyết tâm lấy cho bằng được cái mạng của Khoan. Việc còn lại là giao lại cho ba người. Cả người của Riser, Renekton và Nasus đã cháy khét, nằm dài trên mặt đất, một ngón tay cũng không thể nào cử động. Nếu có thì chỉ còn sót lại chút hơi ẩm yếu ớt. Tuyệt kỹ Alpha, tuyệt diệt, sức mạnh bậc thầy. Khoan có phần lo lắng, hắn cũng nhìn ra được ý đồ của đám người Riser, không ngờ hắn lại muốn dùng chính bản thân của mình, của hai tên kia, để dẫn dụ toàn bộ lôi điện để đánh vào người, sau đó lại ở trên mặt đất khiến cho trận pháp này bị phá vỡ. Áp lực phát ra từ ba người Masayi dồn tới khiến Khoan sắc mặt có chút ảm đạm. Vừa rồi lập ra trận pháp này hắn đã tốn không ít công sức, tạm thời bây giờ lại chưa thể nào hồi phục lại sức mạnh trong người được. Cả ba lao đến như vậy thì hắn chắc chắn là gặp nguy. Không dám tiếp tục tham chiến, lập tức di chuyển thân thể, bay đi. Hai tay liên tục bay ra hàng trăm lỗ mũi tên, khiến cho chặn đường của Masayi, Jax và Ajax. Một tiếng kim loại rung động vang lên khắp trời đất, toàn bộ không gian của tầng 6 lập tức xuất hiện một luồng không khí tử thần nồng nặc. Ajax như là biến thành một con quỷ thực sự, thanh kiếm trên tay như là hóa thành một thanh huyết kiếm đầy máu tanh, đôi mắt đỏ rực như là muốn ăn thịt. Khoan, nhanh kiếm, thanh kiếm ở trên tay lập tức chém về phía Khoan. Khoan đại kinh biến sắc, thanh ma kiếm ảo hóa từ trên sát khí trong người của Ajax xuất hiện. Khoan tức tốc đẩy cao tốc độ để liều chết hướng trên trời chạy trốn. Nhưng chỉ là lần này một mình hắn là phải đối đầu với cả ba người. Họ đều là những bậc thầy trong chiến đấu, làm gì để hắn thực hiện việc đó là dễ dàng như vậy. Master Yi lập tức xuất hiện ngay trước mặt của Khoan, ngăn cản đường lùi của hắn. Tuyệt kỹ độc môn của Alpha sử dụng liên tục, ông cứ như là một cơn gió đông lúc tây, khiến cho Khoan nhìn đến hoa cả mắt. Rồi đột nhiên ông ta xuất hiện ngay trước mặt, cách hắn chừng 5 mét, thanh kiếm trên tay là rực cháy sức mạnh của Ngũ Su, chém liên tục về phía trước. Một lục máu được vẽ lên trời. Khoan bị trọng thương tức khắc xoay người sang hướng khác để tránh, nhưng mà lần này lại lấn lượt Jax. Ông cứ nghĩ đây là một bức tượng sừng sững chặn từng đường nước rút của hắn. Cây gậy trên tay của Khoan như là nặng tựa trăm ký, khiến cho hắn hộc máu ngã gầm trên mặt đất, cát bụi bay tứ tung. Ajax gầm lên, kiếm ma ảo ở trong giống như là một tia chớp đèn xé toạc ra không gian của nó đi qua, lao đến thẳng Khoan. Một luồng khí tử vong bắt đầu lan tỏa ra. Khoan sợ đến run cả người. Lôi kiếm cực đại liên tiếp vùng ra, trường lực cùng với kiếm khí điên cuồng lan tỏa, vây lấy kiếm ma ảo ảnh của Ajax. Vậy nhưng một chiêu này của Ajax đã sử dụng toàn bộ sức mạnh của bản thân vào bên trong đó, uy lực là cực kỳ mạnh mẽ và không có gì có thể ngăn cản được. Một tiếng la thảm thiết vang lên, một cánh tay của Khoan bị chém rụng, máu me tùng tóe, hắn lăn lộn trên mặt đất, gào giống trong đau đớn. Một chiêu vừa rồi là khiến cho Quan toàn thân là chấn kinh đến tận hồn tận vía. Hắn không thể nào nghi ngờ rằng một tên tướng của liên minh lại có độc chiêu mạnh đến như vậy, đủ để có sức đả thương một đội trưởng của quân hư không. Vậy nhưng nói đi thì phải nói lại, một kiếm của Ajax vừa rồi đã đem toàn bộ sát khí tích tụ cả ngàn năm bên trong thanh kiếm của mình. Chính vì như vậy là nó có uy lực của nó mới khủng khiếp như thế. Chỉ tiếc rằng trong phút chốc, Quan này đã dịch chuyển người đi đến đường kiếm không xuyên qua tim như Ajax, mà là chỉ là muốn chặt đi một cánh tay của hắn mà thôi. Quan tay phải rút ra một luồng năng lượng hư không sắc bén, lập tức chém đứt thêm một khúc ở tay trái, ngàn vết thương tiếp tục bị nứt giữa. Đây là kết cục cho những kẻ dám xâm chiếm và hủy hoại đến sự bình yên của Valoran, Jax lạnh lùng nói. Khoan cất tiếng cười thê lương, ánh mắt của hắn tràn đầy oán độc. Đi theo chúa thì là diễm phúc lớn nhất của bất cứ ai tại thế giới hư không. Cho dù là người có bảo ta nhảy vào đầu sôi, ta cũng là dám làm. Xâm chiếm Valoran thì là cái thá gì? Mục tiêu của bọn ta là thâu tóm toàn bộ thế giới này. Người thực sự là muốn chết. Masuji không thèm nhiều lời, lạnh lùng nhìn hắn. Hư không thế giới rộng lớn bao la, một kẻ mạnh như mây, còn các ngươi chỉ là những kẻ tầm thường bé nhỏ thôi, bằng vào cái gì có thể đấu với chúng ta được? Sớm muộn gì các ngươi cũng sẽ chết thê thảm. Khoan về mặt đầy những tiểu oán độc, căm hận nhìn Ajax, Masuji và Jax. Nhưng mà không sao, ngươi chết trước đi. Masuji không do dự, huy động kiếm chém tới. Vậy nhưng Khoan thực sự rất gan lì, dù biết mình đang rơi vào trong hiểm cảnh nhưng mà tuyệt đối không chút vứt bỏ. Từ lòng bàn tay của hắn ta, hàng loạt những vòng ma thuật quái dị xuất hiện. Những vòng ma thuật này vừa được tạo ra lập tức ếm ở trên mặt đất. Kế tiếp đó là từ phía sau lưng, 10 thanh lôi kiếm phủ đầy lôi điện hư không xì xèo xuất hiện. 10 thanh lôi kiếm kia cắm vào mặt đất thành một hình tròn. Mau lên, ngăn hắn lại, có thể đây là một trận pháp. Jax hô lên, lao đến, phá những thanh kiếm. Masuji nhanh như cắt xuất hiện bên cạnh Khoan, một kiếm chém rụng đầu của hắn. Khoan có chút không tin, hắn không nghĩ đối phương lại quyết liệt như vậy, thực sự vùng đào mà chém người, cây đầu bị chém xuống, khóe miệng nở nụ cười âm hiểm, cuối cùng hai mắt trợn trừng rồi mất đi ý thức. Ajax ngó quanh một lúc. Vừa rồi, hắn ta có kịp đặt ra trận pháp gì nữa vậy? Masuji cũng nhìn qua nhưng không nhận ra điều gì, cả bà cứ nghĩ rằng mình đã ra tay kịp lúc ngăn cản Khoan, để kịp bày ra một cái bẫy như lúc đó. Vậy nhưng cả bà đã nhầm rồi, cái bẫy này Khoan quyết định lấy chính mạng sống của mình để đặt. Cái xác của hắn đột nhiên đầy những dòng điện hư không màu tím chạy qua chạy lại. Kế tiếp đó, những dòng máu của hắn được như là vẽ sẵn chạy theo những đường kỳ lạ. Một trận đầu hư không được tạo ra bằng chính máu, nhưng thanh âm lôi điện lúc này chỉ là đồ ngụy trang mà thôi. Một tiếng nổ lớn vang lên, cả không gian tầng 6 rung chuyển kịch liệt, bầu trời xuất hiện hàng trăm vết rách, khắp nơi là những tên điên cuồng bắn lên tung tích không mục đích. Sức mạnh thực sự của Manzaha. Tầng 7, lâu đài chúa tể. Mau, bỏ Akali xuống. Shen và Z đồng loạt hô lên. Khắp mọi nơi trên mặt đất tầng thứ 7, đầu đầu cũng là thấy toàn bộ những cái hố to nhỏ khác nhau. Trên bầu trời, các luồng khí hư không liên tục bất ổn, chúng cứ vào vào nhau rồi lại gây ra những dao động năng lượng theo nhiều mức độ. Ở bên dưới, Marvelous giờ phút này trông khá là tàn nát, áo mặc ở trên người đã sớm bị xé tan ra hàng ngàn mảnh từ trước đó, nhưng cơ bắp cuồn cuộn cùng với những hình dòng quái dị ở trên da đã được hắn khoe cả ra. Cánh tay trái to lớn đang bóp lấy cổ của Akali mà nhấc cổ cô lên khỏi mặt đất. Khuôn mặt của Akali trở nên đỏ bừng vì bị Marvelous bóp cổ. Z và Shen, mặc dù là hai đối thủ của nhau, nhưng mà đều có chung một điểm là thích Akali. Ngay khi thấy cô đang gặp nguy hiểm, mạng sống bị Marvelous nắm ở trong tay, máu huyết cả hai như là muốn sôi lên. Dám động đến sự uy nghiêm của quân đội hư không? Tất nhiên là các người phải trả giá rồi. Marvelous cười lãnh khốc, máu nhuộm trên làn da khiến cho người ta có cảm giác như gặp phải hung thần. Lúc này, Akali rốt cuộc là thấy hoảng sợ, hai tay liên tục vùng vẫy nhưng mà không thể nào thoát ra. Cái nền hồ lên một tiếng rất lớn, kinh hỉ khí, nổ vang, đan xen vào với nhau, cả người của cậu ta được bao phủ bởi vô số các tia lửa điện liên tục bắn tứ tung. Trong một giây, cái nền đã biến thành một quả cầu điện lao nhanh về phía Marvelous, tốc độ liên tục khiến cho cái nền đẩy lên cao, máu mũi chảy ra liên tục. Cậu ta làm gì thế? Mazaha hơi chút kinh ngạc về tốc độ của cái nền. Shen và Z không vội đáp ứng, hai người nhìn nhau, Shen hơi cúi thấp, cười nói. Vậy thì mọi người đã sẵn sàng chưa? Z đáp. Được. Cơ thể của ta luôn luôn ở trong trạng thái sẵn sàng đây. Marvelous thấy Kenan sử dụng tốc độ nhanh đến mức không thể nào tưởng tượng được, lao nhanh về phía mình. Hắn hừ lạnh mấy tiếng, tỏ ra xem thường. Cánh tay còn lại là tích tụ một luồng năng lượng cực đại bắn về phía Kenan. Báo sấm sét! Kenan hét lớn. Ngay tức khắc, những luồng điện ở trên người tỏa ra xung quanh, bán kính 100m² lấy Kenan làm trung tâm, được phủ đầy những luồng điện phép thuật đầy uy lực. Các luồng năng lượng hư không do Marvelous bắn ra ngay lập tức là bị những tia điện này phá không, không còn dấu vết. Xung quanh cơ thể của Kenan đột nhiên được bao phủ bởi một luồng hào quang xanh nhạt. Luồng hào quang này càng lúc càng đậm và sau đó trở thành một tấm lá chắn năng lượng cực đại. Hóa ra tấm lá chắn năng lượng này là do chính Shen tạo ra với tuyệt kỹ nhất thống. Trong tích tắc, Shen như là một có khả năng dịch chuyển, xuất hiện ngay sau lưng của Kainan, vô ảnh bộ, sử dụng 5 lần liên tục, xuất hiện ngay ở trước mặt của Marvelous, khiến cho hắn phải giật bắn người. Nói thì dài, nhưng mà thực chất mọi chuyện xảy ra chưa đến 2 giây. Báo điện chạm vào cơ thể của Marvelous khiến cho hắn ta trở nên bị khống chế. Nhân cơ hội này, kiếm từ sau lưng của Kainan được rút ra. Một tiếng phập vang lên, một đường kiếm sắc nhọn cắt vào cánh tay phải của Marvelous, khiến cho hắn hét lên đau đớn buông Akali ra. Shen không có một chút chậm chế, ôm lấy cô phóng người rời đi khỏi luồng báo điện mà Kainan tạo ra. Ngay khi Shen vừa thoát ra thì Marvelous hét lên điên cuồng, khắp toàn thân thể của hắn tức tốc bạo phát hàng loạt những rung động năng lượng kinh thiên. Sức mạnh từ báo điện do Kainan tạo ra là bị những luồng sức mạnh hư không kia chèn ép liên tục. Kainan bật ngược lại, phun ra một dòng máu đỏ, đau đớn ngã ở trên mặt đất. Báo điện nhanh chóng biến mất. Một chiêu phản kích của Marvelous quá mạnh, khiến cho cậu ta không thể nào chống lại. Thằng khốn, dám giỡn mặt với tao. Marvelous lạnh lùng nhìn Kainan. Ngay khi Marvelous vẫn còn chưa kịp có bất cứ phản ứng gì, thì Z đã từ bên dưới cái bóng đèn của Marvelous đang in trên mặt đất trồi lên. Đôi mắt của anh ta đỏ ngầu đằng đằng sát khí. Hai thanh kiếm ở trên tay liên tục vang lên những tiếng rít gió không ngừng. Những bóng đèn phân thân từ trên trời, từ hai bên trái phải đột nhiên xuất hiện rồi lao thẳng đến tấn công Marvelous. Nhưng tiếng la hét thảm của hắn ta vang lên trên không dứt. Toàn bộ cơ thể đầy dưới các vết thương chí mạng, máu không ngừng chảy ra. Z hô lên. Những dấu ấn bóng tối mà anh ta khắc trên người Marvelous lập tức phát nổ, cả không gian là 7 tầng 7 rung động theo những tiếng nổ vang lên. Z tức tốc lùi lại bên cạnh của Shen và những người khác. Akali ho khan vài tiếng. Thế nào, diệt được hắn chưa? Mazaha nhíu mắt lại, sau đó mở bừng ra. Chưa đâu, hắn vẫn còn sống. Các người là ta phát điên rồi. Marvelous vùng lên mạnh mẽ, đất cát xung quanh lập tức như cuộn dậy như sóng thần, năng lượng hư không bắt đầu trào dâng, áp lực khủng khiếp đè ép khiến cho Shen và những người khác khó lòng đứng vững. Chết hết đi. Marvelous toàn thân rực cháy, sức mạnh hư không, hắn ta là đột miên biến mất tại vị trí, rồi bất thình lình xuất hiện ngay trước mặt của Shen, một quyền cực mạnh đâm thẳng vào bụng của Shen, khiến cho anh ta lập tức phun ra một bụng máu. Akali hét lên, đôi tay vùng đến định tấn công Marvelous, nhưng giờ khắc này Marvelous đã như là bị chọc tức, hắn ta hóa ra cánh tay trái của mình thành một chiếc búa sắt to lớn đập mạnh vào người của Akali, khiến cho cô đau đớn bắn ra xa, xương tay và xương chân bị gãy. Khốn kiếp! Z điên cuồng lao tới, chiều vừa rồi hắn đã thi triển trên người của Marvelous là tuyệt kỹ mạnh nhất rồi, âm hiểm nhất của nhẫn thuật bóng đêm, vậy mà vẫn không thể nào lấy được mạng của hắn. Điều này khiến cho Z vô cùng tức giận, hai thanh kiếm trên tay lập tức chém tới, nhưng mà Marvelous vẫn còn nhanh hơn cả trước kia. Từ miệng của hắn là một luồng năng lượng hư không bắn thẳng ra, thiêu rụi cơ thể của Z, quần giáp, áo giáp đều là tức khắc bị thiêu đốt. Z lăn trên mặt đất, đau đớn nhưng mà không muốn để kẻ thù biết, máu cứ liên tục chảy ra từ lỗ mũi, lỗ tai và từ miệng. Còn người cũng chết luôn đi. Marvelous tiện chân đá Kainan văng đi, trông không khác gì đá một cái bào cát. Kainan sau khi thi triển ra cực hạn bão sấm sét thì toàn thân đã trở nên vô lực, này đã bị một cước cực mạnh của Marvelous khiến cho cậu ta không thể nào sống được nữa, hộc máu nằm trên mặt đất. Lúc này, Mazaha nhanh như cắt lao tới, ngay là một trường cực kỳ mạnh đánh về phía Marvelous. Marvelous tạm thời lùi lại vài bước nhìn Mazaha đang bảo vệ đám người Shen, Z và Akali phía sau gầm lên nói: "Người là đồ phản bội." Ta nhất định là sau khi xử lý xong cái bọn tép diều này là mới đến lượt ngươi. Nhưng mà không ngờ, ngươi lại chủ động nạp mạng sớm vậy. Mazaha nhở mắt nói. Thực ra, ta và ngươi quá chênh lệch. Ta nghĩ ngươi nên đầu hàng và nhanh chóng rời khỏi đây càng sớm càng tốt đi. Có như vậy thì mạng sống của ngươi mới còn có được. Marvelous hừ lại một tiếng khinh bỉ. Đừng có mà mở miệng ra mà tỏ mình mạnh. Chưa biết kẻ nào nằm dưới chân kẻ nào đâu. Tiếp chiều. Hắn ta lập tức lao vào tấn công Mazaha một cách cực kỳ điên cuồng. Hai người đồng thời gầm lên, hiện tại đã là cục diện không chết không ngừng tay, không ai có thể thoái lui được. Hai người di động nhanh như là hai đại điện quang, năng lượng hùng hậu liên tục va vào nhau, khí lực màu tím tràn ra khắp cả mặt đất như là cuồng phong gào thét, nơi nào cuốn qua là từng gió cát, đá tảng sụp xuống hoặc là vỡ tan, cả vùng đất vô biên rùng rùng chuyển động. Mazaha và Marvelous từ dưới đất lao lên trên thiên không, hai người đều là như dùng hư không tốc độ, liên tục chiến đấu ngay cả trên không, người ngoài nhìn vào có nghĩ là họ biết bay. Ở trên không lấp lánh hào quang, sấm chớp nhập nhòa. Sức mạnh của cả hai có thể xem là ngang ngửa, nhưng mà Mazaha là một nhà tiên tri, bởi vậy bất cứ là đòn thế như thế nào Marvelous định tung ra ông đã đều thấy trước. Một tiếng hét thảm vang lên, Mazaha ảo diệu tránh ra người sang, né ra được một cước cực kỳ mạnh từ Marvelous. Đúng là từ lúc đó là bàn tay của ông là một quả cầu năng lượng từ hư không bắn ra, ghim thẳng vào người của hắn. Marvelous bị bắn xa, thổ máu rầm rề. Mazaha quyết là không bỏ qua, nhanh chóng bám theo. Cây đao vốn hai đeo bên hông lập tức rút ra đâm tới. Marvelous sắc mặt tái nhợt, hai tay liên tục bổ ra hàng loạt năng lượng hư không mong ngăn cản lại, nhưng Mazaha đã chém đến mức xa vào trong trạng thái cuồng bạo, kinh khí lan ra khắp toàn thân. Nếu như là có Vì hoặc là Catelyn ở đây thì chắc chắn họ sẽ nhận ra rằng trạng thái lúc này của Mazaha rất giống với trạng thái điên cuồng khi John náo loạn thành thành phố Peterborough khi trước. Hai chân của ông trực tiếp va chạm với hai tay của Marvelous, hai bàn tay của Marvelous đã bị đạp vỡ, huyết nhục nhảy nhụa, nhìn rõ cả lớp xương trắng hiếu bên trong. Vừa đáp xuống, Mazaha lại tung tiếp một cú đá xoay vòng trúng ngay đầu của Marvelous, cánh tay phải của gã gãy đến tận vai, máu phun ra ảo ảo, nửa người Marvelous nhuộm đỏ, ngã phịch xuống mặt đất, hồi lâu mới lắc lư bỏ dậy. Chăn chối đi. Lời lẽ mà Mazaha lạnh như băng, không hề mang thêm một chút tình cảm. Sắc mặt của Marvelous hung ác, hắn đáp lại lạnh tanh. Người muốn ta đầu hàng và chịu khuất phục ngươi? Không đời nào có chuyện đó đâu. Đội trưởng đội một như ta không bao giờ chịu cúi đầu trước ai khác ngoài chỗ tể. Vậy thì có đánh nữa cũng vô ích. Mọi cử động của ngươi ta đều có thể nhìn thấy hết cả mà. Mazaha lắc đầu nói. Thế thì sao? Chưa giết được ta thì chưa biết kết quả đâu. Marvelous búng người đá xéo ra, chân phải vùng lên đạp vào ngực của Mazaha, nhưng mà ông ấy đã như đoán trước, lập tức lùi lại ba bước tránh một đá đó. Đột nhiên hai tiếng giống gầm vang, âm thanh cuồn cuộn đan khắp cả tầng 7, mặt cắt như là biển sóng biển tràn lên âm âm. Từ hai cánh tay bị chấn nát của Marvelous, hai cái đầu rồng được nhuyễn hóa ra, giống như là hai khẩu thần công. Miệng rồng mở lớn, lập tức hai luồng năng lượng hủy diệt mọi thứ bắn tới. Sắc mặt của Mazaha có chút khó coi, hiển nhiên điều này ông đã đoán được. Marvelous cười tàn nhẫn. Đến đây, ta sẽ cho người tan thành bụi cát. Mazaha bước chân trái về phía sau, hai lòng bàn tay đã được phủ nhanh một lớp hào quang màu tím nhạt. Kế tiếp đó là một cánh cửa hư không được ông tức tốc mở ra. Hai luồng năng lượng khủng bố này đi xuyên qua cánh cửa vào thế giới hỗn độn bất định bên trong. Marvelous, kết thúc đi. Mazaha nhanh như là một cơn gió, nhún người lên cao. Đôi mắt của ông đột nhiên bừng bừng những luồng hào quang, hư không nhạt nhạt. Kế tiếp là một luồng sóng năng lượng bắn ra từ đôi mắt của Mazaha, trúng vào cơ thể của Marvelous. Ta không thể thua như vậy được. Marvelous điên cuồng la hét, toàn thân của hắn bây giờ giống như là không còn có thể khống chế được nữa. Hai tay rồng, tay, hai chân đều là bị Mazaha khống chế. Không những như vậy, sinh mệnh trong người của hắn đang bị chính thứ sức mạnh hư không kia của Mazaha ăn mòn từ từ. Marvelous ngã trên mặt đất, giống như là một cơ thể không xương hoàn toàn bất động. Chuyện được phát duy nhất trên kênh YouTube MC Annie. Nhấn đăng ký kênh để theo dõi những chương tiếp theo. Các cô gái gặp nạn. Một lũ yếu kém. Đứa con trèo lại khinh thường, hai tay liên tục tung ra hơn trăm trường đánh về phía những cô gái. Quyền trượng đại thiên sứ. Nam bị hét lên một tiếng, ngay tức khắc ngay tay của cô xuất hiện một cái quyền trượng tỏa ra những hào quang nhàn nhạt. Cô vùng mạnh quyền trượng về phía trước, một lớp lá chắn năng lượng lập tức được tạo ra chặn đứng toàn bộ công kích của đứa con trèo. Từ phía sau của Janna kêu gọi một cơn cuồng phong mãnh liệt lao đến tấn công đứa con trèo. Cơn lốc gầm rú như là một con thú hùng tợn tấn công đứa con trèo, nhưng mà chỉ cần một cái phất tay thì cơn cuồng phong này đã biến mất không còn dấu vết. Chưa hết đâu. Diana như là sao chổi lao thẳng đến đứa con trèo, từ trên tay cây bán nguyệt kiếm liên tục chém ra 10 kiếm, mỗi kiếm lại là chứa đầy sức mạnh tinh thuần của mặt trăng. Một đòn phối hợp rất nhanh, nhanh đến nỗi đứa con trèo cũng không kịp phản ứng, hắn ta lĩnh chọn 10 kiếm vào người, những tia nổ vàng lên dồn dập. Khói bụi tan dần, giữa không trung, đứa con trèo vẫn là nguyên vẹn không chảy xước. Mọi người, hãy đồng loạt tấn công. Sona ở phía sau hồ lớn, những khúc nhạc chứa đầy phép thuật bắt đầu cất lên. 10 con người còn lại và những giai điệu phép thuật kia hỗ trợ, cảm thấy sức mạnh ở trong người như gia tăng cao hơn bao giờ hết. Hàng loạt các chiêu thức mạnh nhất của những cô gái tung ra tấn công đứa con trèo. Đứa con trèo há miệng hút rất mạnh, một cỗ hấp lực kinh khủng bắt đầu xuất hiện, y giống như là một tòa động không đáy, tham lam hút lấy toàn bộ các luồng năng lượng kia. Đoạn ngửa mặt hú vang tỏ ra vẻ hài lòng, cất tiếng tản nhẫn. Thoải mái đấy, sức mạnh cũng được. Ta đã nói cho các người về sức mạnh của ta chưa? Ta có thể khắc chế toàn bộ sức mạnh phép thuật đến từ vùng đất Valoran này. Vừa nói xong, đứa con trèo lập tức hóa ra một thanh đồng cổ mâu lao về phía Irelia như sao băng. Cổ mâu hùng hãn ấn vào người của cô. Irelia vung kiếm chặn lại, trúng thanh đồng cổ mâu. Không hiểu cây trường mâu gì xét này lại được rèn luyện bằng thanh đồng hay là vật gì khác mà lại bị đánh trúng vẫn là trơ trơ không hề hấn. Cổ mâu là bùng lên hào quang như là vầng thái dương. Uy lực này không biết là sử dụng từ ngữ nào để diễn tả được. Chỉ biết rằng sau khi cổ mâu này bùng lên hào quang, thì Irelia đã và 10 cô gái khác đang đứng gần đó đồng loạt bị bắn lùi ra phía sau hơn 20 bước, ngã nặng nề trên mặt đất. Cổ mâu kinh hồn ẩn chứa sức mạnh bất thường, khiến cho Irelia và những cô gái khác phải kinh hãi. Sức mạnh này chính là một sức mạnh mà tất cả những chiêu thức mà họ vừa đánh ra. Năng lượng bị đu con trèo này hút lấy rồi trả lại toàn bộ. Vậy là sao? Đối phương lại dùng chính sức mạnh của bọn họ để đánh đổi lại. Đồng thời, năng lượng của đứa con trèo này như là sóng biển cuồn cuộn đổ tới, hai luồng lực hùng hậu cực điểm cùng đánh vào người bọn họ. Giao chiến như vậy thì thắng bại rõ quá rồi. Irelia và các cô gái khác đã bị chấn bay. Đứa con trèo vượt nhanh hơn cả tốc độ ánh sáng, xuất hiện ngay cạnh bọn họ. Thanh đồng cổ mâu như là sấm sét xuyên qua sườn non của Miss, sâu cô lên trên không. Một tiếng hét thảm thiết phát ra từ cái miệng xinh đẹp của Miss Fortune. Bỏ cô ấy xuống. người còn lại hét lên kinh hãi, lập tức vùng dậy lao đến điên cuồng công kích đuôi con trèo. Catelyn sử dụng súng bắn ra liên tục những vết đạn nhắm vào đầu của hắn ta, năng lượng bóng đêm, năng lượng mặt trăng rồi tinh linh gió vân vân, tất cả đều là điên cuồng bắn về phía đó, hòng giải cứu Miss. Đuôi con trèo thì lại xoay đầu há miệng hút lấy toàn bộ những hòn đòn tấn công của các cô gái đang bắn tới. Hai mắt của đuôi con trèo lấp lánh hàn quang, cười lên. Ta đã nói rồi, sức mạnh của các người đã bị ta khắc chế. Miss găm lên trường mâu, sườn non máu me đầm đìa nhưng mà sắc mặt vẫn không thay đổi, bình tĩnh. Nếu chưa đến cuối cùng, chưa thể khẳng định được. Cô thuận theo trường mâu lao xuống, mặc cho mũi mâu này bén xuyên qua thân thể, lao vào người của đuôi con trèo. Tất cả hành động diễn ra nhanh hơn điện, rút cây đao sắc nhọn bên hông ra chém trúng cổ của đuôi con trèo. Máu tươi phun trào, đuôi con trèo cơ hội là bị chặt đứt đầu, hắn gầm lên tà dị, hất mạnh trường mâu đến bên Miss, bay ra gần 100 mét. Các cô gái khác lập tức sợ hãi lao đến bên cạnh của Miss, ngay lập tức Sona và Nami sử dụng toàn bộ bản lĩnh của mình để cầm máu vết thương đang liên tục chảy ra. Miss nở nụ cười nói, cảm ơn các chị em, xem ra lần này chúng ta khó lòng rời khỏi đây để gặp lại John nữa rồi, nhưng chúng ta không thể nào đầu hàng được. Chúng ta đã là vợ của John, thì ít ra chúng ta là phải được như anh ấy, chiến đấu đến cùng. Đừng có nói nữa, máu của cô đang chảy rất nhiều. Catalin vừa khóc vừa nói. Vết cắt trên cổ của đứa con trèo lập tức được bao phủ bởi một màng năng lượng hư không, tức khắc 3 giây sau vết thương đã lành lại như chưa từng bị làm sao. Khuôn mặt của đứa con trèo bắt đầu thể hiện ra sự tức giận của bản thân, hắn nhìn những cô gái trước mặt rồi tầm nghĩ, có thể sức mạnh không lại ta, nhưng mà nếu nói về độ làm liều thì nhất định sẽ không còn trừ một cách nào. Đứa con trèo cười lạnh. Vậy thì đến đi, dùng hết khả năng, bằng không có người sẽ không còn cơ hội nữa. Kylie nắm kiếm ở trong tay, bùng lên hào quang 100 mét như là cầu vồng. Bất quá, dải sáng không vươn dài tiếp mà là càng lúc càng cường thịnh, sau khi che hết bầu trời tạo thành một vầng thái dương treo trên không. Sức mạnh dao động đến đáng sợ, sau khi cùng với John hấp thụ toàn bộ sức mạnh âm dương tại khu vực kỳ bí kia, kể từ lúc đó về sau sức mạnh thiên sứ ở trong người của Kylie đã được tăng lên một cách khủng bố. Nếu mà so sánh, thì e rằng cả hai vị đại thiên sứ và thiên thần sa ngã cộng lại cũng khó lòng mà bằng cô. Đủ cảm trèo cảm ứng được sức mạnh đáng sợ nhưng mà không hề hoảng loạn, ngược lại mỉm cười tàn nhẫn. Kylie nhận rõ tinh thần của lão, thầm triệt đi một nửa sức mạnh, rồi độc địa chém tới. Kiếm như là cầu vồng cắt ngang hư không, chém ngay vào đuôi con trèo. Hắn cười lạnh, đùa cổ nghênh đón kiếm ảnh, quái lạ thực sự xảy ra, cổ mau hút hết hần quang như là cá kình hút nước, kiếm ảnh không tổn thương được hắn mà lại trở thành đồ cấp dưỡng cho hắn. Cho dù là mình xuất ra sức mạnh như thế nào đều bị đối phương triệt để hấp thu, thì quả nhiên đó là một cảm giác không dễ chịu, nhưng cái lý quyết là không buông xuôi. Cô nhớ lại lúc mọi người chiến đấu với đuôi con trèo, khi bọn họ đã tung ra những chiêu thức mạnh nhất, tình hình là cũng như vậy, mọi năng lượng đều bị y hút hết. Liên tưởng với tình cảnh vừa rồi, cô đại ngộ ra, lúc đối phương công kích, tuyệt nhiên là có dao động năng lượng, kiếm khí hay bất cứ cái gì phát ra, hoàn toàn là giống với người thông thường, vùng trường mâu trực tiếp tiến công, đòn đánh cực kỳ đơn giản. Đúng rồi. Kylie đã nắm được bản chất của vấn đề, nhưng mà vẫn nhíu mày, nếu như muốn phát huy ra sức lực cao nhất, thì tất là phải dùng năng lượng tác dụng đến thân thể của đối phương. Lẽ nào cô và những người khác chỉ là phải dùng như là đua con trèo, chỉ là múa kiếm đánh tay, không phát ra sức mạnh đáng sợ như ở trong thân thể, chỉ là tiến hành vật lý công kích đơn thuần. Quả thực là có sức không thể nào được dùng. Cùng lúc đó, đưa con trèo lao tới, đâm vào mâu của Kylie, cô đánh vùng kiếm chặn lại. Hoa lửa tung tóe, hào quang ở trên hư không đáng sợ như là cổ mâu phát ra hùng hổ cuộn về phía Kylie, là kiếm khí thần thánh cô đánh ra vừa nãy giờ đã bị phản chấn, buộc phải bay lùi về phía sau. Đưa con trèo bám theo, hiển nhiên là muốn cô xuất ra toàn bộ tuyệt kỹ. Công lý thịnh nộ. Đang lùi lại, Kylie chợt phát quang, thanh gươm trên tay nhanh chóng bừng bừng những luồng hỏa diễm thần thánh. Lần này là cô quyết định vật lý công kích, chứ không còn sử dụng năng lượng công kích như khi nãy. Mỗi kiếm chém ra đều là mang đến những luồng hỏa diễm thần thánh cực kỳ nóng bức. Chiếc áo mà đùa con trèo đang mặc ở trên người nhanh chóng bị thiêu rụi. Đại chiến tới bây giờ, Kylie cảm nhận được đối phương mạnh và đáng sợ đến như thế nào. Sức mạnh vượt trên cả cực hạn vẫn là bị y hút mất. Pháp tắc của tổ tiên cũng là khó lỏng diệt được, nhưng mà cục diện đã trở thành sinh tử. Nếu không diệt được đối phương, thì sẽ bị đối phương diệt đi. Cô ổn không, Kylie? Diana và Iridia tiến lại bên cạnh Kylie. Kylie lau mồ hôi. Vẫn có thể cầm cự thêm. Miss sao rồi? Vết thương đã được Sona và Nami chữa trị rồi, không còn chảy máu nữa. Cô ấy đã qua sự nguy hiểm. Vậy thì tốt. Vậy hãy để cho chúng tôi giúp đi. Sinra và những người khác cùng tiến đến đứng cạnh Kylie. Vậy lên. Kylie hô nhẹ một tiếng, lập tức 19 cô gái lao đến tấn công đu con trèo. Sona, Catalin, Miss ở phía sau yểm trợ. Cách chiến đấu của họ không phù hợp với cận chiến, những tiếng đàn liên tục vang lên để gia tăng tốc độ và khả năng chiến đấu của chín cô gái. Bây giờ không có ai quyết định sử dụng đến phép thuật nữa, chỉ là vật lý công kích bình thường. Đưa con theo cười lạnh. Cả người tưởng như vậy là không thể nào hút được sức mạnh năng lực của các người, trừ phi người không có sức mạnh thôi. Thanh động cổ mâu chậm lại vào vũ khí của các cô gái định hút một phần sức mạnh nữa. Nhưng lần này là không có tác dụng. Vũ khí trên tay của Diana, Iridia liên tục chém đến khi cho đu con trèo kinh hãi lùi lại liên tục. Tốc độ chiến đấu của những cô gái càng lúc càng được gia tăng mãnh liệt. Đu con trèo đã kinh nộ. Từ phía sau, Catherine với khả năng bắn bách phát bách trúng của mình cùng với Miss bắn ra hàng loạt đạn chuẩn xác nhắm vào cơ thể của Ducantel. Không chậm chế, bên ngoài thân thể của Ducantel lập tức hình thành một tấm lá chắn năng lượng cản lại những viên đạn chuẩn xác này. Ducantel đau đến gần giữa, phẫn nộ nhìn những cô gái nói: "Ta đã coi thường các người. Vậy được, vậy thì ta sẽ trả thù đầy đủ cả vốn lẫn lãi." Vừa nói xong, hắn ta gần như phát cuồng, lao tới như là sao băng vạch phá bầu trời, nhanh đến độ không ai nhận rõ. Những cô gái hô lên đầy mạnh mẽ. Ducantel, đô đốc của quân đội hư không, kẻ mà hiện tại sức mạnh chỉ xếp sau mỗi chúa tể đã thực sự nổi điên thì ai có thể ngăn cản nổi. Cuồng phong liên tục thét gào, cổ mâu ở trong tay Ducantel vung lên lại hạ xuống, tốc độ nhanh đến mức khó lòng mà nhìn bằng mắt thường. Một dòng máu đỏ băng lên trời, rồi hai dòng máu, rồi ba dòng, rồi bốn, năm, sáu. Cuối cùng 11 cô gái kiên cường chiến đấu đã đến giới hạn khả năng, toàn bộ đều bị Ducantel một mâu đâm xuyên qua ngực, máu chảy ra đỏ thấm cả mặt đất. 11 người thì chỉ có Kylie nhờ vào cơ thể đặc biệt của một thiên sứ, và từ sau khi hấp thụ sức mạnh âm dương, khả năng khôi phục của cô đã trở nên khủng khiếp hơn vậy, vậy cho nên mạng sống vẫn có thể giữ được. Ducantel lạnh như băng, xem một cái chết này không đáng một xu, hừ một tiếng. Đột nhiên hắn hơi có chút kinh ngạc khi thấy từ giữa ngực của 11 cô gái xuất hiện một chiếc giáp thiên sứ tỏa ra hào quang lấp lánh. Kế tiếp đó, 11 người sống lại, một cảnh tượng khiến cho hắn ta kinh ngạc tột độ, cứ nghĩ họ đã chết cả rồi. "Chúng ta đã sống lại rồi." "Ừ, các cô có ổn không?" "Không sao đâu." Elise căm hận nhìn Ducantel, nếu như vừa rồi là không có giáp thiên thần thì bọn họ giờ đây đã chết rồi. "Các người còn có món bảo vật thú vị đấy, nhưng mà cho dù sống lại rồi thì sao? Mạng của các người vẫn là nằm trong tay ta, không thể nào thoát khỏi một cái chết được." "Vậy có thể là bọn ta sẽ bị người giết một lần, nhưng mà lần này bọn ta quyết không thể chết được, bọn ta phải quay về bên cạnh John." 11 cô gái đứng thẳng người, ánh mắt cường nghị nhìn về phía Ducantel. "Đừng có tỏ ra vẻ mạnh mẽ." Ducantel hét lên, từ hai lòng bàn tay của hắn là một năng lượng khủng bố như là sóng thần bắn đến 11 cô gái, sức mạnh như là trời đất cũng có thể bị phá hủy đi. "Chúng ta sẽ không chết đâu." Cô gái nắm lấy tay của nhau, mắt nắm chặt, tâm ý của 11 người giờ khắc này tương thông lẫn nhau, cùng phát ra một ý niệm được sống, được gặp lại người yêu. Luồng năng lượng hư không kia bắn tới, một tiếng nổ kinh thiên động địa và cả tầng 8 như nổ tung, cây cối mặt đất và đá tảng xung quanh đều hầu như không còn nguyên vẹn. Khi khói bụi dần bay đi, Ducantel sắc mặt xám như tro tàn, kinh hãi nhìn phía trước, ở đó 11 cô gái vẫn còn nguyên vẹn, bao vây lấy xung quanh bọn họ là một cái lồng năng lượng tỏa ra hào quang bảy sắc rực rỡ. 10 chiếc nhẫn trên tay của 10 cô gái và dấu ấn thiên sứ trên trán của Kylie đang tỏa ra ánh sáng hào quang sáng rực. "Thế này là sao?" Ducantel vẫn chưa thể nào hiểu hết. Không chỉ có Ducantel kinh ngạc mà đến cả 11 cô gái đó cũng phải kinh ngạc không kém. Họ nhìn nhau như là không tin vào mắt mình. Những câu nói liên tục vang lên, tại sao lại còn sống? "Ta không thể tin được." Ducantel gầm lên một tiếng, vùng người lao tới. Đột nhiên ngay lúc này có một bóng đèn bí ẩn xuất hiện chắn ngay trước mặt của Ducantel. Thanh kiếm màu tím ở trên tay người này vung ra, hai nhát chéo chéo nhau thành hình chữ X, uy lực cực kỳ mạnh, trực tiếp đẩy lùi Ducantel về phía sau hơn 30 mét. "Đến lúc giải quyết ân oán rồi." Giọng nói ồm ồm của người đó vang lên. Hai mắt của Ducantel trợn tròn kinh ngạc. "Cassadin." Chuyện được phát duy nhất trên kênh YouTube MC Annie. Nhấn đăng ký kênh để theo dõi những chương tiếp theo. Quyết đấu. Người bí ẩn vừa xuất hiện chính là Cassadin. Sự xuất hiện của ông ta thực sự rất bất ngờ. Các cô gái ai nấy đều nhìn nhau đã từng thấy ông ta một hay hai lần trước đây. Không trong ký ức của bọn họ, ông ta cùng phe với Ducantel, nhưng mà không hiểu tại sao bây giờ lại đối mặt nhau. Elise lên tiếng nhưng mà chưa kịp nói hết câu thì Cassadin đã vùng tay cản lại. Ông ta đáp: "Các cô ấy lùi về phía sau đi, đây là ân oán do ta và hắn, cứ để cho ta giải quyết." Vừa nói xong, Cassadin liền vung tay, một luồng năng lượng đủ nhẹ để đẩy toàn bộ 11 cô gái lùi ra hơn 300 mét. "Lại thêm một kẻ phản bội." "Phản bội cái gì?" Cassadin đột nhiên cười lên nói. "Ngay từ đầu ta đã vốn không muốn về phe các người, chẳng qua là ta chỉ muốn mượn sức mạnh của các người để tiêu diệt John. Nhưng mà tiếc rằng mọi chuyện diễn biến không như là ta đoán. Giờ đây ta chỉ muốn lấy cái đầu của người thôi, Ducantel. Hy vọng là con gái của ta, khi mà thấy cha mình tự giết chết cái kẻ đã giết nó, thì nó sẽ mỉm cười." "Xàm ngôn." Ducantel quát. "Con gái của người phải cảm thấy tự hào khi chính nó đã giúp chúa tể đến được thế giới này chứ. Cả người cũng nên tự hào vì nó đã có thể góp sức cho chúa tể. Một kẻ phản bội như ngươi đâu có xứng đáng mà sống." "Nói nhiều." Cassadin lập tức sử dụng hư vô bộ pháp thượng đẳng của bản thân lao đến tấn công, kiếm ở trên tay liên tục chém đến như là cuồng phong. Cuộc chiến càng lúc càng khốc liệt, các cô gái đứng cách xa đó nhưng mà cũng dễ dàng cảm nhận được những thứ dư chấn chuyển lại. Cũng tại một thời điểm diễn ra trận chiến kinh thiên ấy ở tầng 9, cửa của lâu đài chúa tể, một trận chiến khủng khiếp khác cũng đang diễn ra. Có thể nói trận chiến này còn kinh khủng hơn gấp mấy lần những trận chiến kia. Cả không gian tầng 9 lúc này không khác gì một mớ hỗn độn, sấm sét cuồng phong cứ thay nhau mà gào giống điên cuồng, mà thật thì tràn ngập khắp nơi, nơi này vốn đã trở thành bình địa không biết từ khi nào. Chúa thể bộ dạng tiêu điều tránh né toàn bộ cước tấn công của John, tiện chân tung ra 180 liên hoàn cước, trực tiếp đá hắn rơi xuống từ trên không, đập mạnh xuống mặt đất, mặt đất nơi John và đập vào tức khắc lún sâu hơn 10 mét, nứt toác. Sao thế John? Sức mạnh của người không thể nào tệ đến vậy chứ? Mau đem hết cho ta xem. Chúa tể giọng nói đầy vẻ trêu chọc. John cố gắng đứng dậy, nhưng mà chưa kịp giữ thăng bằng thì chúa tể đã xuất hiện ngay trên đầu của hắn. Không biết là tốc độ của hắn đến tột cùng gọi bằng chữ gì nữa, quá nhanh và quá nguy hiểm chăng? Một cước đạp thẳng đầu của John dính luôn trên mặt đất, một mảng đất nhỏ xung quanh như là sụp đổ xuống. Khuôn mặt của hắn đỏ bừng, cố sức thoát khỏi nhưng mà không thể. Chúa tể tỏ ra vô cùng cảm khái. Ta đã biết rồi, chắc chắn là người muốn để cho thuộc hạ của người xem được trận chiến này chứ gì? Ta nghe nói con người của các người nếu là có sự cổ vũ sẽ trở nên mạnh mẽ, cũng tốt được. Vậy thì ta sẽ cho chúng xem ngay. Chúa tể lập tức vung tay, phép thuật hư không tràn ra từ tầng 9 khiến cho toàn bộ các tầng bên dưới rồi cả bên ngoài lâu đài xuất hiện trên khắp các nơi trên lãnh thổ Varoran, giống như là một màn hình không gian. Mọi hình ảnh của John và chúa tể đang ở tầng 9 hiện lên trước mắt mọi người. Garen cũng với những người khác đang cật lực chiến đấu với lũ binh lính hư không khi thấy những hình ảnh kia liền trố mắt kinh ngạc. John, cậu ta đang chiến đấu với chúa tể. Rumble bắn ra hàng loạt quả tên lửa ngăn cản đám ma thú hùng tợn đang lao tới. Cứ như vậy, mọi tầng, mọi địa điểm xung quanh tòa lâu đài này nhìn hình ảnh của John và chúa tể hiện ra rất rõ. Tên khốn kiếp. John căm giận nghiến răng. Thế nào, đã muốn tung hết sức chưa? Người cũng là không phải là mất mặt Severus chứ. Chúa tể lắc chân, đá John văng đi như là một trái bóng. Lộn xộn một vòng ở trên mặt đất, cố gắng giữ thăng bằng, lau đi bụi cát trên mặt. John nhìn chúa tể. Người rất mạnh, nếu đã muốn xem toàn bộ sức mạnh của ta, vậy thì ta chiều ngươi. Cả cơ thể của John bắt đầu xuất hiện dị biến, 12 chiếc cánh thiên sứ tỏa ra hào quang xuất hiện, trên người của hắn tức khắc có được một bộ giáp thiên sứ rực rỡ, thanh gươm Sephiroth cũng xuất hiện trên tay. Đúng, phải thế chứ. Như cảm nhận được sức mạnh của John đang tăng vọt và không ngừng dừng lại, chúa tể không hề tỏ ra một chút lo lắng mà ngược lại hắn cảm thấy khá là vui sướng. Hãy bắt đầu đi. John hét lớn, ngay lập tức vùng kiếm chém tới, tốc độ đẩy cao đến cực hạn. 12 cánh đập lập tức đập mạnh trong không khí, bỏ lại đằng sau là những tàn ảnh hào quang rực rỡ, trông thấy John lúc này không khác gì một đại chiến thần bất bại. Kiếm khí mãnh liệt va chạm, gạch núi vỡ vụt. Tiếp chiều đi. John lùi lại vài bước rồi hét lớn, thanh kiếm Sephiroth tức khắc năng lượng bao phủ ở trên cường thịnh. Chiều thứ nhất. Kiếm trong tay lập lòe, tạo thành ở trên 100 ảo ảnh kiếm, trong nháy mắt đã hồi tụ thành hình chiếc quạt, vệt kiếm dài đến vài mét, khiến cho người ta sợ hãi đến cực kỳ, toàn bộ mặt đất bị rạch nát, những mũi kiếm uy lực phá thiên không. Hùng bạo đánh về phía chúa tể. Chúa tể thân thể bất động, ngay lập tức phục ra một trường, cuồng phong gạo thét, hư không năng lượng ào ào ra như là sóng biển cường đại, tương đối với ảo ảnh kiếm này hủy diệt của John đang bắn tới. Một tiếng nổ khủng khiếp vang lên, hai luồng năng lượng mạnh mẽ đã va vào nhau, sức mạnh lan tỏa khiến cho mặt đất xung quanh sụp đổ, không gian bắt đầu vặn xoắn kịch liệt. John hét lớn một lần nữa, vùng ra chiêu thứ hai, kiếm ở trong tay xoay tròn rất nhanh, kiếm ảnh bao phủ lấy thân thể của mình, kiếm thứ hai đã xuất phát. Kiếm ảnh lập tức biến thành 9 tầng, trong nháy mắt đè nén xuống, khiến cho địch nhân vô phương tránh né. Sau kiếm thứ nhất kia, chúa tể vẫn tỏ ra vô cùng nguyên vẹn, hắn ta nhìn thấy tầng tầng lớp lớp các kiếm ảnh của John đang đâm tới, đôi mắt sáng rực bên trong cái mũ trùm nheo lại, một nụ cười nhẹ vang lên, hai tay đưa lên cao, sau đó từ hai lòng bàn tay của hắn bắn ra hai luồng năng lượng hư không, giống như là hai khẩu pháo năng lượng, hai luồng năng lượng hư không kia trực tiếp đâm xuyên qua tầng tầng lớp lớp kiếm ảnh. Lại một tiếng nổ đùng đùng khủng khiếp vang lên, cuộc chiến đang ngày càng một khốc liệt. Giờ khắc này, toàn bộ quân lính hư không và quân lính liên minh ở tầng dưới đều đã ngừng chiến. Ánh mắt của tất cả đã tập trung vào trận chiến giữa John và chúa tể. Không ai nghĩ được John lại có thể đấu ngang với chúa tể lâu đến như vậy. Nhưng mà chỉ có những kẻ trong cuộc mới biết, chúa tể chưa tung hết sức lực của mình, giống như là hắn ta vẫn còn đang chơi đùa cùng với John. Hãy xem chiêu thứ tư đây. Dứt kiếm. Kiếm ảnh xuất hiện đầy trời, liên miên bất tuyệt như là mây trôi, sông chảy, trong nháy mắt bao phủ toàn bộ phạm vi 300 mét. Chỉ thấy tay phải của John vung lên chuyển động không ngừng, mỗi lần chuyển đổi lại chém ra 9 kiếm, chuyển đổi 9 lần 981 kiếm, từ 9 phương hướng bất đồng giáng thẳng vào mặt của đối phương. Trong nhất thời cả thiên địa đều như là biến sắc, khắp không gian xung quanh đều là cuồng phong gạo thét, kiếm ảnh đã chói lóa, không khí bị bóp nghẹt. Mặt đất ở bên dưới đã sớm trở thành bình địa không bằng phẳng nữa. Liên tiếp tung ra rất nhiều chiêu mạnh nhất trong tuyệt kỹ của Sephiroth tấn công chúa tể, John cảm thấy có chút mệt mỏi. Trước đây cho dù là gặp đối thủ mạnh như thế nào hắn cũng không tung ra một chiêu nhanh đến như vậy, nhưng việc này thực sự là rất tốn sức. John liên tục thở dốc, nhìn khói mù mịt trước mặt, không biết là chúa tể có bị mình làm cho bị thương hay gì không. Khói bụi dần dần tán đi, một bóng người sừng sững đứng giữa không trung, đôi mắt lạnh lẽo nhìn vào hắn. Chiếc áo khoác ở bên người đã hoàn toàn là bị thổi bay, để lộ ra khuôn mặt của người đó. Chỉ biết bất cứ ai nhìn thấy khuôn mặt của người đó đều tỏ ra hoảng hốt. Sona và các cô gái, toàn bộ người của liên minh và cả hư không đều lại sững sờ trước khuôn mặt lộ ra của chúa tể. Làm sao có thể được như vậy? Cả người của John rung lên kịch liệt, hắn không bao giờ tin vào mắt của mình, chuyện gì nữa đang xảy ra? Rốt cuộc là khuôn mặt của chúa tể sau tấm áo khoác này bấy lâu là sao? Người cũng khá đấy, năm chiều vừa rồi uy lực cũng không kém của Sephiroth, thậm chí có phần mạnh hơn, nhưng mà thật tiếc chừng đó vẫn chưa thể đuổi hạ được ta đâu. Giọng nói của chúa tể vẫn không còn có ý bỡn cợt như lúc đầu, có vẻ như hắn đang tập trung chuẩn bị hết tung hết sức. Khắp nơi xung quanh lâu đài của chúa tể, đám người liên minh nhìn vào gương mặt của chúa tể đang hiện lên trên màn hình mà tặc lưỡi không khỏi thốt thành tiếng, bởi lẽ gương mặt này nó quá giống, mà không phải là nói là giống, như đúc gương mặt của John mới đúng. Chuyện quái gì vậy? Mazaha đang nhìn vào gương mặt của chúa tể cũng là hoảng hốt không thôi, trước đây và cả thời xa xưa, nhưng mà chưa một ai từng nhìn thấy khuôn mặt thực sự của chúa tể, vậy mà rồi đây khi mọi người nhìn thấy được gương mặt đó thì nó lại giống y hệt như là mặt của thủ lĩnh liên minh, John. Thực sự là không ngờ. Đồ con theo lắc đầu kinh ngạc, đến cả ông, thuộc hạ thân thiết nhất bên cạnh của chúa tể cũng không hề biết đến gương mặt thật của người. Cả sản hình nhỏ mắt. Ngay cả người cũng là không biết gương mặt thật của chúa tể. Không ngờ hai người họ lại giống nhau đến vậy. Chuyện này là sao? Tại sao chúa tể hư không lại có gương mặt giống John vậy? Những cô gái cũng là thắc mắc. Lại trở lại tầng 9. John chỉ điểm vào chúa tể. Thế là như thế nào? Người đã sử dụng ma thuật gì? Tại sao khuôn mặt của người lại giống ta? Mà biến lại hình dạng thật của người đi. Hình dạng thật sao? Chúa tể hư không cười một cách không thoái, thông khoái đáp. Đây chính là gương mặt thật của ta, có giống ngươi phải không? Tất nhiên, vì chúng ta vốn là một mà. John kinh ngạc, tập 2, những gì chúa tể nói ra, một câu hắn cũng không hiểu. Nắm tay siết chặt tại thanh kiếm. Chắc chắn là ma thuật rồi, không thể nào có người giống ta đến như vậy được. Người sử dụng ma thuật. Tin cũng được, không tin cũng được, ta và ngươi vốn là một. Tuy nhiên đến nước này thì ta cũng là không có người, mà ngươi là sẽ không có ta. John, sức mạnh của ta là hơn ngươi rất nhiều. Nề tình chúng ta đều là như nhau, hãy tự kết liễu mạng sống đi. Ta hứa là sẽ thả tất cả những người bạn và thuộc hạ của người để quay về Valorant. Chúa tể chỉ thẳng tay vào người John nói. Come on. John hét lớn. Thả họ về rồi, thì liệu họ có thoát khỏi tay của người không? Còn nữa, bọn ta đến đây là để tiêu diệt người, là chúa tể hư không, để đem lại tự do cho toàn bộ Valorant. Đến khi nào chưa hoàn thành được mục đích này, bọn ta nhất định sẽ không bỏ cuộc đâu. Nói xong, tay của hắn lập tức vùng mạnh, một thanh cuồng kiếm ảo ảnh chém tới. Chúa tể không hề tránh né thanh cuồng kiếm này mà chấn nát cánh tay trái của mình. Đám hư không trông thấy chúa tể bị chặt đứt một cánh tay, thầm hô lên kinh hãi. Bên liên minh thì vui tột độ. Vậy nhưng mọi thứ đều có đơn giản đến vậy. Máu thịt bị chấn nát trong không khí đột nhiên hội tụ lại một chỗ rồi quay ngược trở lại. Cánh tay bị John chấn nát ngay tức khắc được phục hồi. Cái gì vậy? Tất cả những ai đang quan sát đều là phải kinh ngạc giật mình. Nhưng mà riêng với John thì không. Từ sau khi hắn có thể điều khiển được 12 cánh thiên sứ sau lưng thì hắn đã cảm nhận được sự thay đổi của cơ thể. Việc khôi phục lại một bộ phận đã mất đi ở trên cơ thể lúc này đối với hắn không có gì quá khó. Khi thực lực của người đã đạt đến một mức nhất định thì việc khôi phục lại bộ phận trên cơ thể cũng không có gì quá khó đâu. Các chiêu thức của người đối với ta là không có ý nghĩa. Chúa tể lắc đầu nói. Nhưng mà khả năng khôi phục là có hạn thôi, để xem người có thể khôi phục được bao nhiêu. Chúa tể nhếch môi. Người tí nghĩ, tại để người thoải mái nói hay sao? Đến đây, hãy để xem kẻ nào mạnh hơn. Giờ khắc này đây, còn người ở khắp Varudan và cả bên ngoài lâu đài đều nhìn rõ cảnh tượng, vô luận là quái thú và lính hư không hay là những tướng sĩ và binh lính bên liên minh, ai cũng là biết trận chiến này như thế nào. Họ cả kinh nhìn vào hình ảnh trong cái màn hình được chúa tể tạo nên ở trên đỉnh đầu. Trận đại chiến tàn khốc trôi theo thời gian, giáp của John gần như đã bị phá tan, hắn cởi áo ra, toàn thân là huyết tích, hào quang ở trên người cũng đã nhạt hơn rất nhiều. Thân thể của họ tàn nát mấy lần nhưng mà thủy chung không thể nào thực sự diệt được đối phương. John quẳng thanh Sephiroth gần gãy đi, sát ý ở trong hai người đã giao nhau. Quyền cước chỉ trường cháo. Tất cả đều loạn xạ tranh đấu, nhưng âm thanh lịch bịch vang lên liên tục khiến cho người nghe lạnh sợ tóc gáy. Sự va chạm mạnh của hai cái cơ thể kia khiến cho không khí xung quanh như là chao đảo. Gió nổi giữa trường rồi lại tắt, cát bay giữa đường rồi lại rời. Bất kỳ là người nào đang quan chiến đều là thấy bất nhẫn. John và chúa tể đang xé nát nhau, tay chân gãy rời, tàn nát, tao lao vào nhau trên không trung, thì chiến ra đòn kịch liệt và tàn nhẫn nhất, máu đỏ nhuộm cả bầu trời. John quát lên, một hỗn hợp năm loại nguyên tố phép thuật ở trong người được xuất ra. Thân thể của chúa tể để biến ảo ra năm đường hướng ảo diệu để tránh né một chiêu cực mạnh. Kế tiếp đó không biết từ đâu là một phần thân của chúa tể vòng ra phía sau lưng của John, hai tay vùng mạnh đánh xuống. John không kịp phòng bị, ngay tức khắc đã bị xính chọn một chiêu đau đớn đến phụt máu, lồng ngực như là lồi ra, đập mạnh xuống mặt đất, những chiếc lồng cánh thiên sứ bay tứ tung khắp nơi. Chúa tể hét lên, từ hai lòng bàn tay điên cuồng bắn ra hàng loạt loại cầu năng lượng hư không về nơi John vừa rơi xuống, mặt đất nổ tung liên tục, chấn động khủng khiếp đến nỗi tan ra cả bên ngoài lâu đài. Một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên từ dưới lòng đất, ra bộ dạng thảm hại phóng thẳng lên trên, một luồng hỏa diễm nóng rực từ lòng bàn tay của hắn phóng đến, nhưng mà chúa tể chỉ cần một cú vung tay đã khiến cho luồng hỏa diễm này bị dập tắt. Cuộc chiến này chấm dứt ở đây đi, người thua rồi. Chúa tể cười nhẹ một tiếng, tay phải và tay trái đặt trước ngực hình chữ X, ngay lập tức một luồng năng lượng cực mạnh được phóng ra đâm thẳng vào người của John, khiến cho hắn cảm giác được như toàn thân không thể nào kiểm soát được, rồi tự do xuống mặt đất. Mọi người quen của hắn đều là kinh hãi khi nhìn thấy tình cảnh đó. John, đừng cố nữa. Các cô gái nhìn thấy John thê thảm như vậy thì không khỏi rơi nước mắt đau xót. Họ liên tục bảo John đừng có đánh nữa, bởi vì họ quá sợ hãi, sợ rằng nếu như cứ tiếp tục như vậy thì John sẽ chết trong tay của chúa tể. John phun ra rất nhiều máu, cố gắng bò ra khỏi mặt đất, đôi mắt đỏ bừng đầy mạch máu, hiện rõ ngước nhìn một cái khuôn mặt giống hệt như mình. Cố gắng nói, ta sẽ không thua người. chết đến nơi rồi mà vẫn còn không chịu thua. Chúa tể lắc đầu ngao ngán, ngay lập tức xuất hiện bên cạnh. Hắn đưa chân lên cao, sau đó liên tục đạp xuống lưng của John. Âm thanh này vang đến rất não lòng. John giờ phút này cảm thấy cơ thể của mình quá yếu, hào quang thần thánh bên ngoài đã nhạt nhòa, giáp trên người đã nát từ sớm, kiếm thì gãy, tất cả đã kết thúc sao? Chúa tể gầm lên, vùng mạnh chân đạp xuống. Cú đạp này là chứa rất nhiều năng lượng hư không ở bên trong người của hắn, chỉ cần dính phải chắc chắn là chết chắc. Mặt đất bị thổi tung khi chân của chúa tể đạp xuống, thân thể của John sau khi bị trúng một đòn khủng khiếp đột nhiên hóa thành không khí. Kế đó, hắn như là một hồn ma xuất hiện ngay sau lưng của chúa tể, hai tay tràn ngập năng lượng của 8 loại nguyên tố thần thánh đánh xuống. Lại một tiếng nổ nữa vang lên, từ nhưng mà lần này là chúng chiều là chúa tể, một pha xử lý nhanh đến mức thần không biết quỷ không hay, khiến cho chúa tể không kịp phản ứng, lãnh trọng một tròn cực mạnh vào lưng bắn hơn 50 mét. Chúa tể vùng dậy, tức giận nhìn John. Thân thể của hắn lúc này nhìn sơ qua thì không có gì, nhưng mà phải nhớ kỹ rằng sức mạnh ở trong người của John chính là sức mạnh của 7 vị nguyên tố thời cổ ngữ, cộng với sức mạnh hư không do chính 7 người đó tạo ra với mục đích là khắc chế sức mạnh trong người của chúa tể. Này đã bị dính một chiều đó, thì dù chưa thấy dấu hiệu gì hiện ra bên ngoài, nhưng mà thực chất bên trong tổn thương không hề nhẹ. Chuyện được phát duy nhất trên kênh YouTube MC Annie. Nhấn đăng ký kênh để theo dõi những chương tiếp theo. Đại kết thúc. Chúa tể, ngươi có biết vì sao ta được chọn là kẻ tiêu diệt ngươi hay không? John lau đi vết máu trên miệng rồi nói. Vì sao? Vì đó là số mệnh của ta tại thế giới này. Người nghĩ thử xem, tại sao cho người của ta lại có đến 8 loại nguyên tố sức mạnh, là một chuyện mà từ thời cổ ngữ đêm nay chưa từng một ai có thể làm được. Các vị thần thời cổ ngữ chắc chắn đã dự liệu được rằng sẽ có một ngày ngươi sẽ quay lại và thực hiện cái giá tầm thôn kín toàn bộ thế giới này. Vậy cho nên các ngài ấy đã tìm đủ mọi cách để có thể hoàn toàn tiêu diệt được ngươi. John bắt đầu nói ra những điều mà chúa tể không biết. Ý của ngươi bảo là sức mạnh của 7 lão già kia hợp lại, mang cho mình sức mạnh hư không khắc chế sức mạnh của ta. Điều đó là dự liệu từ trước. Nếu như ta không phải là tìm cách giải quyết điểm yếu đó, thì ngươi khi thi triển ra các chiêu thức của Sephiroth có kèm cả khả năng lượng kia, thì ta đã chết chắc sao? Ban đầu ta cũng cảm thấy rất bất ngờ. Không biết tại sao ta cùng với cả những chiêu thức mạnh nhất của Sephiroth kết hợp lại với 8 loại nguyên tố dung hợp vào nhau mà lại không thể làm gì được ngươi. Nhưng mà cuối cùng ta đã hiểu ra mục đích dung hợp của 8 loại nguyên tố này. Khả năng của nó không phải là đơn thuần chỉ là đưa vào một chiêu thức để tấn công. Ngươi đừng nói cái gì vậy? John bắt đầu bay lên, đứng lơ lửng giữa không trung, hai tay của hắn tỏa ra hào quang thần thánh 8 màu dữ dội. Chúa tể hư không, người biết không, 8 vị thần cổ ngữ thực sự đều là những người khiến cho ta vô cùng ngưỡng mộ, dù họ sống cách đây cả ngàn năm nhưng vẫn có thể tiêu diệt được hiện tại. Mục đích mà ta dùng hợp 8 loại nguyên tố này thực chất chỉ là nằm trong một chữ bỏ mà thôi. Bỏ? Người không lẽ định từ bỏ mọi sức mạnh của mình? Bầu trời xung quanh đột nhiên biến sắc, gió bắt đầu thổi một cách điên cuồng, những tiếng sấm vang lên không dứt. Không sai, từ bỏ, ta sẽ từ bỏ mọi sức mạnh trong người. John đưa hai tay lên cao, lấy bụng của hắn làm trung tâm, năng lượng toàn bộ sức mạnh của hắn bắt đầu truyền qua lòng bàn tay ở trên xuất hết ra bên ngoài. John đang từ bỏ mọi sức mạnh của mình, một việc làm khiến cho tất cả những người chứng kiến đều cảm thấy khó hiểu. Thằng ngu, nếu là như vậy ngươi sẽ thua đó. Cassadin vừa chiến đấu với Ducontel, vừa theo dõi cuộc chiến của John, thấy hành động điên rồ này ông không kìm chế được chửi thề. Trở lại với John, hắn đang liên tục đẩy toàn bộ năng lượng ở bên trong cơ thể của mình thông qua hai lòng bàn tay ra bên ngoài. Điều kỳ lạ chính là năng lượng bị hắn đẩy ra ngoài không hề phân tán tứ tung mà lại tụ lại một chỗ. Một quả cầu năng lượng nhanh chóng được hình thành từ toàn bộ năng lượng bên trong cơ thể của John. Đòn hủy diệt sao? Chúa tể tức giận, nhận ra điều này. Hắn ta gầm lên điên cuồng, tức tốc phóng lên tấn công, hòng ngăn trở chiều này của hắn. Từ trên bầu trời, hàng chục các tia sét bắn xuống ngăn cản được tấn công của chúa tể. Một con rồng băng được kết hợp từ hai nguyên tố thủy và phong xuất hiện điên cuồng lao tới. Con rồng băng kia nhanh chóng vỡ tan với sức mạnh tấn công như vũ bão của chúa tể. Đã trễ rồi. John hét lớn, quả cầu năng lượng ở trên không nhanh chóng hình thành, nó to như mặt trời, tỏa ra ánh sáng chói lòa không thể tả. Hai tay của John lập tức ném mạnh nó về phía trước, quả cầu năng lượng to lớn lập tức đem theo mọi thứ nhắm về hướng chúa tể. Diện tích của quả cầu năng lượng này là quá to, khiến cho chúa tể cho dù là tránh né như thế nào cũng là không thể nào tránh ra nổi, chỉ có một cách là có thể nghênh đón hắn mà thôi. Hai tay của chúa tể đặt về phía trước, một luồng năng lượng cực mạnh được phóng ra. Lần này chúa tể dùng hết toàn bộ sức mạnh bên trong của người để ngăn cản quả cầu năng lượng này mang sức mạnh hủy diệt. Không bao giờ ta để cho một tên thấp kém như người hạ gục ta. Chúa tể toàn bộ phát ra tốc độ cực mạnh, mái tóc màu tím dựng đứng, gần xoành nổi lên khắp cơ thể, răng nghiến chặt, hiển nhiên rất khó có thể đỡ lại một chiêu khủng khiếp như vậy. Ở đối diện, John cũng là không sung sướng gì hơn, máu chảy ra từ lỗ mũi và tai. Liên tục thì chuyển ra một chiều tối hậu như vậy khiến cho cơ thể của hắn chịu sức ép rất lớn. Nếu như không có những ngày tháng cực khổ rèn luyện, trải qua không biết bao nhiêu cuộc chiến sinh tử, thì giờ đây cái cơ thể này của hắn đã bị chính sức ép này khiến cho nó trở thành tương. Hai kiểu tay của John dường như là không thể nào chịu đựng được nổi nữa. Hết sức, gập đầu lại. Lợi dụng tình thế này, chúa tể dồn hết sức đầy năng lượng của mình về phía trước, hòng ép quả cầu năng lượng văng ra phía xa. Người đã quá yếu rồi. Cho dù là người đem toàn bộ sức mạnh của bản thân ra để thi triển đòn tối hậu, nhưng mà cơ thể của người không thể nào chịu đựng được nó. Trận chiến này ta sẽ thắng. Valoran là của ta, cả thế giới này là của ta. Giang liên tục trào máu, những dòng máu đỏ thấm thía cả ngực, đôi mắt lờ đờ mệt mỏi nhưng mà vẫn thể hiện ra sự cứng cỏi. Ta sẽ không thua đâu, ta phải bảo vệ Barodan, bảo vệ những người ta yêu quý, đây là sứ mệnh của ta. Chúa tể, người sẽ chẳng bao giờ hoàn thành được tâm nguyện của mình đâu, bởi vì trước mặt của người luôn có một thứ sức mạnh ngăn cản người. Một sức mạnh mà không có bất cứ sức mạnh nào có thể chống lại được, kể cả sức mạnh hư không của người, cổ ngữ hay bất cứ thứ gì. Giang lại ói máu, gắng gượng giữ quả cầu năng lượng tấn công chúa tể. Không bao giờ có cái thứ sức mạnh đó. Chúa tể hét lên, tay đẩy mạnh cố sức mạnh quả cầu năng lượng ép về phía Giang. Một tràng cảnh kinh thiên động địa vang ra, là một người cố sức đẩy quả cầu năng lượng có sức mạnh hủy diệt là một hành tinh, một người khác thì là cố sức chống lại, kết quả là ai dễ thắng. Giang cố gắng nặn ra nụ cười. Ta sẽ cho người thấy sức mạnh này là thứ gì. Giang cố gắng hít một hơi lấy toàn bộ lực ở trong người hét lớn. Mọi người, tôi là John, thủ lĩnh của quân liên minh. Giờ khắc này đây tôi đang chiến đấu một trận sống chết cùng với chúa tể hư không. Tôi tin rằng mọi người đều là rất muốn trận chiến này kết thúc. Vậy nhưng chúa tể quá mạnh và sức của tôi cũng là có hạn thôi. Vậy cho nên tôi rất cần sự giúp đỡ của mọi người. Hãy làm ơn, hãy trao cho tôi sức mạnh của mọi người để đánh bại hắn. Tôi rất cần mọi người. Lời thỉnh cầu của John thông qua màn hình không gian vang lên khắp nơi trên Valorant. Phía Bắc Freljord. Chính là cậu ấy, thủ lĩnh của quân liên minh đang nhờ đến sự giúp đỡ của chúng ta. Mọi người mau trao cho cậu ấy sức mạnh của mình đi. Những người trong các bộ lạc của tộc Ferjord sau khi nghe thấy lời tình cầu của John liền đưa hai tay lên trời, như là một luồng điện xẹt lướt qua sức mạnh ở trong người tất cả. Bọn họ đã bay thẳng lên 9 tầng mây hướng về phía lâu đài của chúa tể. Demacia. Thủ lĩnh là cần chúng ta, mọi người mau giúp ngài ấy. Nosus. Thủ lĩnh, người anh hùng của chúng tôi, hãy lấy đi. Chúng tôi quyết định đem mọi vụ sức mạnh của chúng tôi là trao cho ngài. Thành phố Piltover. Thủ lĩnh này vì chúng ta mà chiến đấu với chúa tể đó, chúng ta không được kề vai sát cánh cùng với ngài ấy thì cũng phải nguyện đem toàn bộ sức mạnh cho người già đóng góp. Những tiếng hô vang như là đồng loạt lên khắp mọi nơi, khu rừng xanh sâu thẳm cho đến đại dương bao la, tiếng gọi vang lên bầu trời là cũng phải chấn động. Bên ngoài lâu đài của chúa tể. Lấy đi John, lấy hết sức mạnh của chúng tôi đi, vậy cũng được. Garen đưa tay lên cao, tức tắc năng lượng của người anh ta phóng thẳng lên trời như là một chùm ánh sáng. Mau lên, ngăn bọn chúng lại. Những tên thủ lĩnh của quân đội hư không thấy đám người Garen và binh lính liên minh trao năng lượng của mình cho John liền hô lớn tấn công. Đập chết bọn chúng! Vladimir hô lớn, một tiếng sau đó lao vào cắn, hút máu liên tục, một cuộc chiến nữa lại nổ ra. Từ khắp nơi trên vùng đất Varodan, hàng ngàn không phải là hàng triệu các luồng ánh sáng như vậy lao về phía lâu đài, cả bầu trời như đập phủ bởi một tấm lưới đầy màu sắc lung linh. Ở tầng 6. Cậu ấy đang cần giúp đỡ mà chúng ta lại nằm đây sao? Giọng nói yếu ớt của Riser vang lên, cơ thể của ông chôn vùi trong mặt cát, chỉ còn lại mỗi cái đầu trồi lên, máu chảy tràn lan. Làm gì có, chẳng qua là chân của tôi không thể đi được. Nasus toàn thân bè bét máu, trầm lực nằm thẳng. Jax, Yim, Mastery, Ajax và Renekton cũng như vậy. Jax cười nói. Chúng ta còn sống nghĩa là vẫn còn giúp được. Mấy cái lão già này, mau trao cho cậu ấy năng lượng đi. Sáu luồng ánh sáng từ tầng 6 lập tức bay đi. Ở tầng 9 lúc này là một quang cảnh lung linh cực độ, hàng ngàn những luồng ánh sáng li ti bay đến rồi nhập vào người của John. Hai dòng nước mắt của John đã chảy dài, hắn nụ cười. Rất cảm ơn mọi người vì chuyện này. Đây là cái gì? Chúa tể kinh ngạc. Chúa tể hư không, ta sẽ cho người thấy sức mạnh đó là gì, đó chính là sức mạnh của sự đoàn kết. Liên minh huyền thoại của chúng ta dù là không có sức mạnh về quân số và đầy rẫy các ma thuật như là quân hư không các người, nhưng mà bọn ta là có sự đoàn kết, đó mới chính là sức mạnh khủng khiếp nhất. John, lên đi. John, bọn em cũng luôn ủng hộ anh. Tất cả mọi người lại đặt tay vào lưng của nhau rồi thông qua 11 cánh tay của các cô gái đặt trên lưng của John. Một quả cầu năng lượng đột nhiên trở nên mạnh mẽ hơn bao giờ hết, hào quang tỏa ra liên tục thiêu đốt cả không gian xung quanh. Hai khuỷu tay của chúa tể bắt đầu cảm thấy sức ép rất lớn. Ta không thể thua được, ta là vô địch. Máu liên tục trào ra từ các giác quan trên cơ thể của chúa tể. Hắn điên cuồng dùng hết toàn bộ sức mạnh của thân thể ngăn cản quả cầu năng lượng. Ý chí không thể thua của hắn là cũng rất lớn. John, chúng ta là cùng nhau kết thúc nó đi. Sally là luôn ở bên cạnh của anh. Linh hồn của Sally đột nhiên là xuất hiện bên cạnh của John. Cô mỉm cười nhìn hắn, cánh tay nhỏ nhắn xinh xinh đặt trên đôi tay của John. Chúa tể, ta muốn người khi qua thế giới bên kia, hãy nhớ lấy một điều: đối thủ mà đánh bại người không phải là ta, mà là toàn bộ người của Liên minh Huyền thoại. Hãy nhớ cho kỹ, Liên minh Huyền thoại này đã đánh bại người. Không, không thể. Làm gì có thứ sức mạnh như thế? Chúa tể có cảm giác mờ hồ, bản thân như là những đã lạc vào trong không gian. Hai đoạn thân thể tách ra tuy chỉ là cách mấy mét mà cảm giác như tận xa chân trời, phảng phất như cách nhau cả một thế giới. Hắn không cảm ứng được nửa thân thể kia của mình nữa, nhất thời là khó lòng tụ hợp. Hắn ngẩng đầu lên gầm vang. Ta phải là bá chủ. John quát lên, thời gian không xa, phảng phất vĩnh viễn ở trong thoáng chốc. John, ta sẽ không thua, ta nhất định là không thua ngươi. Nếu như chết, nhất định là sẽ không để cho ngươi yên đâu. Tiếng hét lớn cuối cùng của chúa tể, ngay sau đó cái thân thể kia của hắn cũng đã bị chính quả cầu hủy diệt thiêu rụi. Cả tầng 9 rung động khủng khiếp, không gian xung quanh sụp đổ, John như là một bao tải từ trên cao rơi xuống mặt đất. toàn bộ binh lính hư không sau khi chứa thể bị tiêu diệt đều hóa thành những đốm sáng màu tím lao ra khỏi các khe nứt hư không và biến mất vĩnh viễn. Tiếng hoan hô quanh lâu đài lại vang lên, tiếng gào thét rung động khắp Valoran. Thắng lợi quả nhiên không dễ. Ở tầng 8, Đường Con Trèo toàn thân đầy máu đứng đối diện với Kazadin kinh ngạc nhìn lên bên trên, đôi mắt đỏ ửng căm hận. Chúa tể, là bị tiêu diệt sao? Không thể. Đường Con Trèo như là mất đi toàn bộ sức chiến đấu quỳ khụp xuống mặt đất thất thần. Những tiếng nổ khủng khiếp vang lên, cả tòa lâu đài chao đảo kịch liệt. Đi khỏi đây mau, sắp sụp rồi. Kazadin lập tức tiến lại chỗ các cô gái, sau đó mở một cánh cửa hư không ra thông ra bên ngoài, đưa tất cả rời đi mặc cho bọn họ liên tục đòi ở lại để cứu John. Còn Đường Con Trèo, có lẽ cái chết của chúa tể hư không đã khiến cho hắn hoàn toàn suy sụp, cả cơ thể bất động như tượng đá, mặc cho không gian xung quanh sụp đổ. Bọn họ kia rồi, mau đến cứu đi. Darius và những người khác ở tầng dưới tiến đến tầng 6 đã thấy đám người Riser nằm dài trên mặt đất, tức khắc lao đến đưa ra khỏi lâu đài. Rất nhanh, tất cả đã rời khỏi lâu đài chỉ trừ một người là John. Mau cứu anh ấy đi. John liên tục gào thét. Muốn quay lại tòa lâu đài này nhưng mà bị Soraka và Kama giữ lại. Anh ấy còn sống. Tôi chắc chắn là như vậy. Nami khóc lóc nhìn tòa lâu đài đang nổ tung. Hoa lửa bắn ra tung tóe, năng lượng hư không bên ngoài hỗn độn liên tục rồi biến mất. Một tiếng nổ kinh thiên vang lên, toàn bộ lâu đài chính thức nổ tung, chỉ còn lại đá và cát. Chuyện được phát duy nhất trên kênh YouTube MC Annie. Nhấn đăng ký kênh để theo dõi những chương tiếp theo. Đại kết thúc, phần cuối. John, anh ấy không chết được. Nhất định là John không chết. Sau khi vụ nổ kết thúc, các cô gái tức tốc lao đến đống gạch vụn trước mặt để đào bới. Mặc dù là những cánh tay này bị chảy máu như thế nào, mặc dù cho vết thương trước lúc đó đang liên tục chảy máu ra, thì họ vẫn giữ là niềm tin John vẫn còn sống và tiếp tục đào bới. Mau giúp các cô ấy đi. Tarik và Ezreal cũng là tức tốc chạy về phía sau. Bọn họ đối với John như là một người anh em ở trong gia đình, không muốn hắn chết, nhất định là như vậy. Mau lên, phải tìm ra John. Những người khác là cũng nhanh chóng lao vào đào bới. John, anh đang ở đâu? Làm ơn hãy xuất hiện đi. Irelia liên tục lấy các tảng đá đào bới liên tục ở trong đống nát vụn của lâu đài. John, ở đâu rồi? Chúng ta không tin là cậu sẽ bỏ chúng tôi như thế đâu. Ezreal đỏ bừng hai mắt tiếp tục đào. John, cậu phải sống chứ. Nếu không sống thì tôi sẽ không tha thứ cho cậu đâu. Chúng ta còn nhiều trò chơi chưa chơi cùng với nhau mà. Kenan khóc lóc quỳ trên mặt đất. Một tia sáng xuất hiện trong mắt của Nami. Trong thoáng chốc, cô như là nhìn thấy một cô gái xinh đẹp với mái tóc tím. Cô ấy đang chỉ tay xuống dưới chân của mình. Nami chớp mắt, cô gái ấy đã biến mất. Cô tức tốc biến lại chỗ đó, dùng quyền trượng đại thiên sứ lấy tay phá toàn bộ đá vụn ở trên. Tôi đã tìm thấy anh ấy rồi. Nami kinh hồ lên. Cô lập tức dùng toàn bộ sức mạnh của bản thân để phá đi lớp đất đá đang đè trên cơ thể của John. Mau cứu cô ấy. Darius lao tới. Rất nhanh, cơ thể của John đã thoát khỏi đám đất đá đó. Soraka lập tức tiến lại bên cạnh của hắn, lấy ra từ trong túi một bao thuốc viên cho vào miệng của hắn. Sức mạnh của những vị tinh tú trên cao liên tục được đẩy vào cơ thể của John, bằng một cách Soraka phải giúp John tỉnh lại. John rên lên một tiếng, ý thức dần dần trở lại. Cậu ấy đã tỉnh lại rồi. John, anh thực sự biết làm cho người ta phải lo lắng đấy. Sona lao đến ôm lấy hắn khóc. John mở mắt cười nhẹ nhưng mà đang định nói thì đột nhiên cảm thấy cơ thể như bị ngàn mũi kim đâm phải. Một búng máu từ trong miệng của John phun ra, chỉ có điều máu của hắn không phải là đỏ thông thường mà là trở thành màu đen. John, sao thế? Kali và những người khác lo lắng. Mazaha tức tốc lao đến để kiểm tra thực cơ thể của John. Ở phía trước không có gì, nhưng khi ông quay lại sau lưng thì hai mắt mở tròn kinh hãi. Ở đó là một trái tim màu đen đang bám rễ vào người của hắn, như cái rễ kia đâm xuyên qua da của John và đang liên tục dài ra. Thứ này là cái gì? Miss phát hiện ra thứ đó kinh hãi hét lên. Là ác tâm của chúa tể. Kasadin đứng bên ngoài nhau mắt. Đó là cái gì vậy? Kasadin nói. Là ác tâm bên trong cơ thể của chúa tể trước khi chết. Nó đã kịp bám vào người của John rồi. Nếu cứ như vậy, để nó tiếp tục phát triển thì e rằng không bao lâu nữa, chính John sẽ biến thành chúa tể thứ hai. Kasadin liền đáp. Không thể nào, tại sao lại có chuyện như vậy? Lợp lăng che miệng hốt hoảng. Mau lên, lấy nó ra, không được để cho nó tiếp tục phát triển trên người của cậu ấy. Shen lập tức nói. Manjaha thất thần một lúc rồi bịch xuống đất. Không được đâu, ác tâm này một khi bám vào thì không thể nào lấy ra được. Nó phát triển thông qua việc hút lấy sức mạnh phép thuật trong không khí, sẽ chẳng có gì có thể ngăn cản được nó phát triển nữa. Giết ta đi. John nói một cách yếu đuối. John, anh đang nói cái gì vậy? Diana liền nói. John nắm lấy tay của cô. Diana, dùng kiếm của em giết chết anh đi. Anh không muốn trở thành chúa tể thứ hai. Nhưng không được. Vậy Diana, làm ơn đi. Catherine, em nữa là một cô gái mạnh mẽ, hãy giết anh đi. Nếu như em còn yêu thì hãy tự tay giết chết anh trước khi anh biến thành một kẻ chúa tể ác độc nữa. Không được, bọn em không thể được. Jana và những cô gái khác khóc lóc từ chối. Nhưng John đau khổ, giờ đây hắn đã không thể nào biến thành một chúa tể thứ hai được nữa. Hắn sợ rằng một khi trở thành chúa tể, hắn sẽ làm hại rất nhiều người, có thể là vợ của hắn và những người yêu quý. Không phải là ác tâm phát triển nhờ hấp thụ sức mạnh phép thuật trong không khí sao? vậy thì chỉ cần đưa cậu ấy đến một nơi không có sức mạnh phép thuật vậy là được. Thì Mô đứng bên ngoài nói. Làm gì mà có nơi đó chứ? Khắp Varulan này, nơi nào mà không có các nguyên tố phép thuật ở trong không khí? Lysandra lắc đầu ngao ngán. Thực ra thì là có một nơi, là thế giới trước kia của nó. Ở đó không hề có một chút sức mạnh phép thuật gì trong không khí cả. Manzaha nói. Lời vừa nói ra khiến cho mọi người có một chút tia hy vọng, nhưng mà cũng khiến cho mọi người có cảm giác mất mát. Nếu làm như vậy thì sẽ không phải là để cho John phải rời xa mọi người hay sao? Tiếng trái tim ác tâm phía sau đã đập. John phun ra thêm một búng máu nữa ngã ở trên mặt đất, khuôn mặt tái mét. Elise và các cô gái cực kỳ hốt hoảng vội đỡ hắn dậy, rồi nhìn nhau như là thầm quyết định điều gì. Elise xoay sang nhìn Manzaha. Hãy đưa John về thế giới của trước kia của hắn đi. Chỉ có làm điều này mới có thể cứu lấy mạng sống của hắn thôi. Không, ta không thể bỏ lại mọi người được. John giữ chặt tay của Elise. Nhưng John, anh phải sống, bọn em không muốn mất anh đâu. Miss nói. Đúng đấy John, nếu như cha anh đã đưa anh đến đây một lần, thì có thể đưa anh đến đây lần thứ hai mà. Elise nói. John liên tục ọc máu ra, nhưng mà cái rễ đằng sau lưng của hắn càng ngày một dài, trái tim gây đang phát triển một cách rất nhanh. Manzaha, nhanh lên. Javan lo lắng nói. Manzaha thở dài. Mọi người nghĩ ta là không muốn làm ngay hay sao? Nhưng mà hiện tại sức mạnh trong người của ta đã suy giảm quá nhiều rồi, không có đủ nữa. Vậy thì phải làm thế nào đây? Không lẽ để cho John trở thành chúa tể thứ hai? Lux đau khổ ôm chặt lấy Ezio khóc. Vậy thì giết ta đi. John đột nhiên hét lên, đôi mắt của hắn bắt đầu biến đổi, hai con người hóa thành một màu tím quỷ dị, mà tóc đen này là cũng bắt đầu dần dần hóa thành một màu tím đậm. Tiếng trái tim ác đậm ở phía sau lưng của John liên tục đập một lúc càng nhanh. Để ta giúp. Kasalin tiến lại nói, mà Zaha kinh ngạc nhìn ông ta. Hiển nhiên là hai người vốn có một chút bất hòa từ trước đến nay, nhưng lần này Kasalin đã chịu giúp đỡ, khiến cho Mazaha cảm thấy rất kinh ngạc. Muốn mở ra cánh cổng đó, buộc lòng ngươi phải sử dụng toàn bộ sức mạnh hư không ở trong cơ thể. Nhưng rồi đây, sức mạnh của ngươi đã không còn bao nhiêu, vậy cho nên ta sẽ cho ngươi mượn. Nói xong, từ lòng bàn tay của Kasalin một luồng năng lượng hư không tinh thuần lập tức chảy vào trong người của Mazaha. Mazaha cảm thấy lúc này cơ thể rất mạnh mẽ. Ông đứng dậy, nhìn Kasalin. Cảm ơn. Ta không có giúp ngươi, nên nhớ, ta và ngươi có mối thù là phải giải quyết, nhưng mà ta không phải là trẻ con. Ta biết lúc nào nên làm gì và lúc nào không nên làm gì. John con trai của ngươi là chồng của con ta. Để nó chết như vậy, con gái ta nhất định là không vui. Kasadin lạnh lùng nói. Mazaha không đáp lại, chỉ nhẹ gật đầu. Ông tiến về phía trước chừng 5 bước. Hai tay bắt đầu vẽ lên không khí những bút pháp kỳ bí. Một trận đồ quái dị lập tức xuất hiện. Vô hạn nguyên tố trong không khí nhanh chóng bị trận đồ kia hấp thụ một cách điên cuồng. Cùng với đó là sức mạnh hư không trong người của Mazaha liên tục trào ra như là sóng biển, có thể giữ vững được trận đồ này. Gió điên cuồng thổi, bầu trời lại một lần nữa biến sắc. Một cánh cổng bắt đầu xuất hiện, cánh cổng kia được điêu khắc tràn đầy tinh xảo, hai cánh cổng mở rộng ra xuất hiện trước mặt mọi người. Đó chính là cánh cổng đưa cậu ta đến đây, bây giờ là đưa cậu ta cho quay trở lại, có lẽ số phận của cậu ta đã định là không thể ở lại đây được nữa. Yorick nghĩ lại, lần đầu tiên John đến đây với thế giới này, ông ta đã là người đầu tiên gặp lại hắn. Manzaha phun ra một búng máu. Mau lên, đưa nó vào bên trong. Garen và Darius tiến lại đỡ lấy John đến bên cạnh cánh cổng. Khi Garen và Darius đưa John đi ngang qua Manzaha, thì ông vội vàng bảo dừng lại, lấy cây dao mà ông đã mang bên mình ra đặt vào người của John. Con trai, có lẽ số phận của con không thuộc về thế giới này. Ta sẽ cố gắng để thay con bảo vệ những người bạn và những người con yêu quý. Garen và Darius quỳ trước cánh cửa, toàn bộ binh lính liền mình cùng với những người khác cũng quỳ xuống. Garen và Darius hô lên. John, chúng tôi thay mặt cho toàn thể những người dân của Varoran và những người thế giới khác cảm ơn cậu đã hy sinh cho chúng tôi. Những gì cậu làm nhất định là chúng tôi sẽ không bao giờ quên. Tất cả đều nằm trong trái tim này. Chúng tôi xin thề sẽ giữ mãi tâm nguyện của cậu, xây dựng một liên minh huyền thoại gắn kết như anh em. John, hãy nhận của chúng tôi một lạy. Ừ, đây là đâu? Nơi này là đâu? Giọng nói yếu ớt của John vang lên. Hắn chợt mở bừng mắt nhìn khung cảnh xung quanh, một căn phòng với những ánh điện sáng trưng. Trên người khác thì là có một bộ đồ bệnh nhân đã lâu lắm rồi hắn chưa từng được thấy. Cậu ta tỉnh rồi. Một người đàn ông mặc chiếc áo khoác trắng mỉm cười. Bác sĩ. John kinh ngạc mở mắt. Không lẽ tất cả chỉ là một giấc mơ? Cậu tỉnh lại rồi sao? Ở bên ngoài có mấy anh công an đang đợi để vào hỏi chuyện đấy. Công an? Người bác sĩ kể đáp. Phải rồi, họ phát hiện ra cậu đã bất tỉnh bên trong công viên ngày 29 tháng 3. Cả người quần áo rách rưới, trên người còn cầm theo một con dao. Cho nên là muốn điều tra rõ chuyện này. Cái gì? Con dao? John kinh hãi nhận ra, con dao này không phải là con dao mà cha của hắn đeo bên người hay sao? Vậy mọi chuyện đã xảy ra trước đây đều là sự thật, không phải nằm mơ. Vậy, ác tâm. John loay hoay kiểm tra phía sau lưng, hoàn toàn là không có cái gì khác, ác tâm đã biến mất. Xin chào, chúng tôi có thể nói chuyện với cậu một chút chứ? Hai anh công an từ bên ngoài lao tới. Cuộc hành trình huyền thoại tràn đầy màu sắc và mùi vị của John đến đây chấm dứt. Đây là một cái kết dành cho những ai thích kết cục tốt đẹp và không muốn có kết cục bi thương. Hơn 3 năm sau, khi John quay trở lại về bằng cánh cổng kia, mọi người lúc này mới biết được chuyện của Mazaha sẽ không thể nào một lần nữa gọi lại được cánh cổng thông đến thế giới của John một lần nào nữa, bởi vì cánh cổng này được gọi ra bằng một loại phép thuật cấm kỵ của thế giới hư không và nó chỉ có thể sử dụng trong 2 lần mà thôi. Khi mọi người biết việc này, tất cả đều cảm thấy thất vọng, nhưng mà không ai dám trách móc gì. Đối với bọn họ, John còn sống vậy là điều tốt nhất. Cũng trong một năm đó, cuộc sống của mọi người dân trở nên Varoran đã bình yên vô cùng. Javanfor đã trở thành vua của Demacia và lấy Queen làm vợ. Darius trở thành người đứng đầu của Nosos. Hai đế quốc này mặc dù là vẫn có vài xung đột linh tinh nhưng mà thủy chung vẫn là giữ tâm nguyện John cố gắng của đoàn kết cùng với nhau. Và tất nhiên tình cảm của Garen và cô nàng Katarina thì ngày một phát triển cũng được xem là một trong số những nguyên do đó. Tại một thung lũng hoang vu đầy hoa thơm cỏ lạ và chim chóc thú muông, có một căn nhà gỗ mộc mạc đơn sơ nhưng mà cũng không kém phần trang nhã được dựng tại nơi này. Bên trên đó là có một đám trẻ con đang chơi đùa vui vẻ. Ở chiếc bàn đá đó, có thể nhận thấy khuôn mặt xinh đẹp của Sona đang nhìn lũ trẻ chơi đùa cùng với nhau. Isla, em sẽ không trốn thoát khỏi anh đâu. Một cô bé kháu khỉnh nhảy từ trên mái nhà xuống, từ cổ tay bắn ra một sợi tơ, trói cô bé xinh xắn vừa chạy vừa đùa. Anh Pete, anh ăn gian, không có chơi, không chơi. Cô bé kia bị bắt lại nũng nịu lắc đầu. Isla, hãy để cho anh giải cứu em. Một cậu bé khác lập tức lao tới, cậu ta nhanh như gió, tốc độ lao đi không khác gì một con hồ ly uốn éo, hai tay lập tức xé toạc sợi tơ đang cố giữ chặt Isla. Nào nào các con, có trái cây đây, mau đến ăn đi. Từ trong nhà, Miss và Nami cùng với các cô gái khác đem ra rất nhiều hoa quả nhìn lũ trẻ cười nói. Mẹ Sona, papa khi nào quay về? Một cô bé xinh xắn nhìn khá giống với Sona ngồi trên đùi của cô nói. Sona xoa đầu cô bé. Anna, papa của con sẽ sớm quay trở lại thôi, nhất định đó. Có thật phải không mẹ Nami? Con gái của Nami ngồi trên ghế nói. Nami mỉm cười gật đầu. Papa là một anh hùng, nhất định papa sẽ quay trở về thăm bọn con. Cô bé Anna gặm trái táo, cười cười. Nhưng tiếc thật đấy. Sau khi John đi, thì anh ấy không thể nào biết được tin tức chúng ta là có hại thai với anh ấy nhỉ. Không biết khuôn mặt của anh ấy sẽ như thế nào. Miss ôm chặt một cậu bé tóc nâu, đẹp trai cười nói. Chắc chắn là sẽ rất ngộ rồi. Này mọi người, Kylie từ bên trên trời bay tới. Bên cạnh của cô là một cậu bé thiên sứ trông vô cùng kháu khỉnh. Kylie, cô ấy đến rồi. Irelia cười nói. Á, anh Max kìa, mau xuống đây chơi cùng với bọn em đi. Bọn trẻ thấy cậu bé thiên sứ kia xuất hiện tỏ ra vô cùng hứng khởi. Các mama mau ra đây chơi cùng với tụi con đi nào. Một cậu bé bay lơ lửng trên không kéo kéo lấy tay của Sinra. 11 cô gái cùng với 11 đứa trẻ bắt đầu chơi đùa cùng nhau. Tất cả họ đều tin rằng sẽ có một ngày John quay trở về để đoàn tụ. Nhất định là sẽ có ngày đó. Ở một hồ nước rộng mênh mông, mặt nước phẳng lặng và trong suốt như mặt gương. Ai biết được ở sâu bên trong hồ nước này là có một cỗ quan tài thủy tinh trong suốt. Bên trong quan tài kia là thân xác của một cô gái xinh đẹp với mái tóc tím, đôi mắt nhắm chặt như đang ngủ một giấc ngủ dài. Bỗng nhiên đôi mắt cô ấy mở bừng ra. Hết chuyện. Chuyện được phát duy nhất trên kênh YouTube MC Annie. Nhấn đăng ký kênh để theo dõi những chuyện tiếp theo.